Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thoải mái. Phần 9. Hai người Cố Tử Hàn và Kiều Tử Hoàn cùng đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Hai người vừa đi ra, sắc mặt đã thay đổi. Khóe miệng Kiều Tử Hoàn cười đến rất rực rỡ, không giống như một người đang bị xảy ra chuyện, cười đến một cách hồn nhiên, rất thành thật nói: "Tử Hàn, lần này đã làm phiền cậu, bằng không tôi khẳng định không có tâm tư bàn chuyện hợp đồng, nhất định sẽ bị thất bại. Đến lúc đó không biết là cha sẽ đối xử với tôi như thế nào. May mà còn có cậu." Kiều Tử Hoàn: "Cô về gì phải giả bộ trước mặt của tôi như vậy? Tôi không ăn một chút trò vặt này của cô." Cả người của Cố Tử Hàn đã cực kỳ khó chịu. Đón lấy hạng mục này rõ ràng chính là cảm giác mình tự đào hầm cho chính mình. Mặc dù nói không biết là tại sao cậu lại oán hận tôi như vậy, nhưng mà tôi không thể không nói. Thật ra thì hạng mục này vô cùng dễ đàm phán, ưu đãi mà chúng ta đưa ra và chỗ có thể được lợi sau khi hợp tác đều là mức độ mà các công ty khác không có khả năng nghĩ đến, cũng sẽ không thể nào đạt đến được. Tôi sẽ giải thích qua tình huống của các công ty cạnh tranh khác. Phần thắng của công ty chúng ta đạt 90%, tôi nghĩ phải lấy được 10% tỷ lệ thất bại. Theo năng lực của tổng giám đốc, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Cư Tư Hoàn nói rất thẳng thừng, cũng là rất trầm trọng. Cố Tử Hàn càng nghe thì sắc mặt lại càng khó chịu. Đúng, mấy đối thủ cạnh tranh kia đúng là không chịu nổi một kích về hạng mục này của bọn họ, nhưng mà Tề Lăng Phong đã mang theo phương án của bọn họ đi nước Anh trước một bước. Anh ta giơ chặt ngón tay, cả người tàn ra hơi thở rét lạnh. "Tổng giám đốc, chúc anh nhiều may mắn." Kiều Tử Hoàn rời đi trước. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng của cô, xoay người rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc. Anh ta cầm điện thoại lên gọi thẳng cho Tề Lăng Phong. Thời khắc một chút này cũng chỉ muốn để cho Tề Long Phong dừng tay, nhưng mà Tề Long Phong này anh ta hoàn toàn không hề nắm chắc. Cử Tiêu Hoàn trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế làm việc của chính mình, hình như còn rất nhàn nhã tự đắc. Mưu vẫn đi theo Cử Tiêu Hoàn, biết hạng mục này đã bị chuyển tới trong tay của tổng giám đốc, thật sự là hơi không cam lòng. Rõ ràng bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm tư với hợp đồng này, về mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một điểm lợi nhuận từ mắt xích có thể thương lượng đều đã trải qua cân nhắc liên tục, trải qua rất nhiều lần sửa đổi mới được hoàn thành hoàn mỹ một bộ phương án hợp tác, đến bây giờ lại thành vật ở trong túi của người khác. Cuối cùng cô vẫn cảm thấy không đáng giá vì quản lý Kiều, khó chịu mở miệng nói: "Quản lý Kiều, chị đều không cảm thấy không thoải mái sao? Chúng ta tốn nhiều tâm tư như vậy, bây giờ lại bị người khác ngồi mát ăn bát vàng." "Chị vẫn cho rằng em là một người không có nhân tính với người khác phái, lúc nào thì lại biến thành có lý tính như vậy rồi?" Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch lên cười, không nhận ra bất cứ một tâm tình gì. Mưu không hiểu nhìn Kiều Tử Hoàn, chuyện này có liên quan gì đến cô? "Không phải là em vẫn luôn cảm thấy Cố Tử Hàn là nam thần của em sao? Hiện giờ nam thần cầm phương án của chúng ta đi diễu võ Dương Oai, không phải em nên cao hứng sao?" Hình như Kiều Tử Hoàn vẫn còn đang nói giỡn với cô ấy. Mưu hơi ngượng ngùng nói: "Đó là khi không đụng chạm đến lợi ích thì là nam thần, còn khi đụng chạm đến lợi ích thì chính là nam thần bệnh thần kinh." Ha ha, Kiều Tử Hoàn nhịn cười không được, cười đến rất rực rỡ. "Quả nhiên là người chị nhìn chúng, quả thật là rất hợp khẩu vị của chị." Mưu cũng vụ họa cười cười, lại đột nhiên nghĩ đến: "Quản lý Kiều, chị thật sự không thèm để ý bị người ta chiếm đoạt như vậy sao? Em xem chị là hạng người như thế nào?" Mưu lắc đầu, cho nên nói: "Chị có thể dễ dàng buông tay như vậy, nhất định chị có đạo lý của chị. Em còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng không cần phải suy nghĩ, làm rất tốt theo cách thức của chị là được rồi." Cử Tử Hoàn không muốn giải thích quá nhiều, Mưu liền chú mỏ: "Mặc dù cô quả thật là không thể làm như quản lý Kiều, nhưng về số tuổi thì cô cũng không nhỏ hơn quản lý Kiều. Quản lý Kiều 25 tuổi, năm nay cô cũng đã 25 tuổi. Mỗi lần đều cảm thấy quản lý Kiều đều thành thục không phù hợp với tuổi tác của chị ấy." Kiều Tử Hoàn nhìn Mưu ra cửa, trong mắt đào một cái. Lần này Cố Tử Hàn đã đào hầm cho chính mình, đó hoàn toàn là do anh ta tự mình tìm lấy. Nếu như đối phương hợp tác không phải là Tề Long Phong, có lẽ cô chủ động giao phương pháp hợp tác ra như vậy chính là cô tự tìm tội, tự vỗ vào bạt tai của mình. Nhưng mà khi người ta là Tề Long Phong thì tất cả sẽ phát triển theo ý nguyện của cô. Tề Long Phong nhiều tâm tư như vậy, người coi trọng lợi ích lại không để ý đến tình cảm như vậy, khẳng định không thể nào để cho khối thịt béo lớn như thế này cứ như vậy mà biến mất trước mặt của mình. Hơn nữa, dựa vào dự án hợp tác với bên tập đoàn của Diêm lần trước, Kỳ Thị Hoàn cố ý khích bác Lý Gián. Lần này mặc dù Tề Long Phong chọn hợp tác với Cố Tử Hàn, cũng nhất định có khúc mắc. Nhân dịp cơ hội này, anh ta tuyệt đối sẽ trả thù lại. Cho nên, Cố Tử Hàn muốn khuyên Tề Long Phong buông tha cho hợp đồng này, quả thật chính là người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, theo ý của cô, bàn về năng lực và thủ đoạn, thì Cố Tử Hàn thua kém Tề Long Phong rất nhiều chỗ. Cho nên hợp đồng này, kết quả cuối cùng chính là Cố Thị bị thua hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Kỳ Thị Hoàn không nhịn được nhếch môi nở nụ cười. Kéo một đệm lưng tới cho chính mình, cô cũng không phải là muốn đồng quy vô tận. Bây giờ, cô cũng muốn để cho chính mình hưởng thụ mùi vị đạp lên thi thể của người khác. Chính là Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Phi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tiếp nhận mối thù cũ. Trước kia, tới trêu chọc Kiều Thị Hoàn, lấy chuyện cũ vốn không thể quay đầu lại kia, có thể coi như không có chuyện gì mà xóa bỏ. Dù sao thì cô không trải qua những chuyện của thân thể này. Và bây giờ, thực ra cô cũng không có thời gian để đi trả thù cho chủ nhân của thân thể này. Vốn tưởng rằng, chính là nước sông không phạm nước giếng, mọi người đều bình an vô sự. Nhưng mà, rất tốt, rốt cuộc thì các người đã chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi. Hiện giờ chúng ta liền nợ cũ, nợ mới, cùng nhau tính một lượt, tính tử tế. Để cho mấy người biết, Kỳ Thị Hoàn bây giờ đã sớm thay ra đồ thịt rồi. Trong mắt đột nhiên sâu hơn, chuông điện thoại di động vang lên. Cô nhìn hiển thị gọi tới, mím môi nhận. Kỳ Thị Hoàn, hợp đồng bây giờ bị Cố Tư Hàn nhận lấy. Tất cả mọi việc mà chúng ta làm đều thành uổng phí. Cô quả nhiên không có vận số như Cố Tư Hàn. Tôi và cô hợp tác hoàn toàn thành cái rắm. Ở bên kia chuyển đến giọng nói hơi không thoải mái của Diệp Mị. Tôi không cảm thấy như vậy đâu, Kỳ Thị Hoàn nói. Lúc này cô còn không nhận thua. Tôi đưa cho Tề Long Phong là phần giả hợp đồng kia, là vũ khí lợi hại nhất của Cố Tư Hàn bây giờ. Sớm biết vậy, tôi đã không đợi cô, mà một phần thật ra đưa tới cho anh ta. Vốn tưởng rằng có thể mượn địa vị hiện tại của cô ở nhà họ Cố để hoàn thành mục đích của mình. Xem ra tôi đúng là đánh giá cô cao quá. Giọng của Diệp Mị cũng rất không tốt, hình như đúng là hết sức thất vọng về Kiều Điều Hoàn. Về sau, tôi nghĩ rằng chúng ta không còn hợp tác nữa. Là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy, sao giống như là cô đang hủy bỏ tôi, Kiều Thị Hoàn nói. Tôi vốn cho rằng Diệp Mị cô là đệ tử thư nhà họ Diệp, dù thế nào cũng sẽ không giống như những người khác. Ít nhất tố chất tâm lý cũng phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy cô có thiên phú nhìn người, luôn luôn rất thưởng thức cô. Tố chất tâm lý của tôi được xây dựng ở phần tin tưởng của tôi đối với cô. Về phần mắt nhìn người, tôi nghĩ chính là lần đầu tiên tôi đã mắt vụng về ở trên người của cô. Diệp Mị gằn từng chữ. Kỳ Thị Hoàn lên cười lạnh, thẳng thừng mở miệng. Ai nói, tôi không đưa một phần hợp đồng thật sự cho Tề Long Phong. Diệp Mị khựng lại một chút, cô có ý gì? Phần hợp đồng lúc sau mà tôi để cho người ta đưa cho cô, không chỉ có bản thảo hợp đồng sửa đổi cuối cùng trước mắt của Cố Thị, còn tăng thêm tài liệu bổ sung hoàn thiện nhất, bảo đảm Tề Long Phong có thể nắm bắt được đầy đủ mọi thứ của hợp đồng. Diệp Mị, rất nhiều khi tôi làm việc còn thấy xa hơn cả cô. Khoảnh khắc kia, Diệp Mị dường như đã bị á khẩu, không trả lời được. Nói nhiều với cô như vậy chính là để cho cô hiểu hợp tác với tôi là cô đúng, không tin thì chúng ta nhìn kết quả. Kỳ Thị Hoàn nói rất là tùy ý, cô sẽ hiểu được. Thật ra thì cô một mực muốn yêu, muốn sống, muốn yêu chết Cố Tử Hàn, cũng thật ra không hơn gì cái này đâu. Vừa dứt lời, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Thị Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Cô chưa bao giờ để cho bất cứ kẻ nào coi thường chính mình. Đây là kiêu ngạo cho tới nay của cô. Cô đứng lên từ trên ghế làm việc, đi về phía bên cạnh cửa sổ duỗi người. Cô vặn cổ và bả vai của mình, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Mưu ngồi trên ghế làm việc, nhìn Kiều Thị Hoàn đã ra ngoài, liền vội vàng đứng lên. Quản lý Kiều, muốn đi đâu? Đi phòng vệ sinh, sau đó đi gặp phóng viên ở dưới lầu. Như vậy mà đã gặp phóng viên rồi, làm cái gì vậy? Lúc này như vậy mà đi gặp phóng viên, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hiện giờ, vấn đề của phóng viên sẽ có nhiều kịch liệt. Phóng viên bây giờ có bao nhiêu sắc bén. Mặc dù cô chưa từng nhìn heo chạy trốn, nhưng mà cũng đã từng nhìn thấy heo chạy ở trên đường, cho nên không khỏi hơi lo lắng. Triệu Ngược, Kê Tư Hoàn gằn từng tiếng, Mưu lại càng thêm kinh hãi. Đây là có khuynh hướng Triệu Ngược sao? Kê Tư Hoàn đi vào trong phòng vệ sinh, tẩy trang toàn bộ ở trên mặt. Cho dù tẩy trang hết, nhưng mà gương mặt tinh xảo này của Kê Tư Hoàn vẫn đẹp đến rung động lòng người như cũ. Cô hít sâu, để từ trong phòng vệ sinh đi ra. Mưu đã đứng ở cửa đợi cô rồi, hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới. Vừa mới xuất hiện ở sảnh chính, những phóng viên vốn còn đang chờ đợi đã hơi mệt mỏi, liếc mắt nhìn thấy cô, trong nhắm mắt giống như là cắn thuốc lắc, chợt đứng lên từ trên mặt đất, lại bắt đầu về cái lễ cửa của tòa nhà, đèn flash vô số, chỉ sợ là bỏ lỡ điều gì đó. Cơ Tư Hoàn một mực nghĩ, mình rốt cuộc lấy được năng lực lớn như thế nào, lại có khả năng khiến cho nhiều phóng viên chặn ở cửa như vậy. Trong khoảng thời gian này, Thượng Hải thật sự không có tin tức gì hot sao? Vì sao? Cô là một người dân bình thường như vậy, tức phí tinh lực lớn lên như thế. Cô đi ra tới cửa, các phóng viên lại càng thêm đông đúc, ồn ồn cả tới. Nhân viên an ninh đang liều mạng chặn cửa. Cơ Tư Hoàn đứng trong bộ phận an ninh, một vị trí ngược lại tương đối an toàn. Đèn flash không ngừng chiếu gương mặt trắng nõn của cô. Cô cứ kinh ngạc như phóng viên ở trong mắt, không cười, không khóc, không làm khó, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy. Bên tai vang lên tiếng của phóng viên bén nhọn và kích động. Cơ Tư Hoàn, người trong video có phải là cô không? Người đàn ông kia có phải là cậu ruột của cô không? Kiều Tinh Hoàn, lần trước ngộ sát vào ngục, bây giờ lại bị lộ video thiếu lễ độ. Đối với cuộc sống của cô có ý kiến như thế nào? Kiều Tinh Hoàn, hiện giờ một mình xuất hiện ở cửa, người nhà họ Cố, không ai đứng cạnh cô. Có phải là bởi vì bọn họ cực kỳ bất mãn với cô hay không? Kiều Tinh Hoàn, nghe nói Cố Tu Thần là một người tàn tật từ thân dưới, thân thể không mãn nguyện. Có phải là nguyên nhân khiến cho cô làm ra nhiều hành động điên cuồng đến như vậy không? Trí tưởng tượng và năng lực xuyên tạc của phóng viên thật sự khiến cho người bình thường theo không kịp. Cô đứng ở đó, một chữ cô không nói, cứ trầm mặc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cô nghe phóng viên nêu lên câu hỏi không trả lời. Cô bị máy quay phim, máy chụp hình không ngừng quay chụp, cũng không né tránh. Phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi liên tục, người trước ngã xuống, người sau đứng lên. Cơ Tư Hoàn không hề lộ ra một chút cảm xúc, cứ thẳng tắp đứng ở đó như là tượng gỗ bộ bê. Phóng viên hơi nổi giận, hỏi nhiều như vậy lại không nhận được một đáp án. Lời nói hơi không tốt, bật thốt lên từ trong miệng. Kiều Tinh Hoàn, cô là người ngu sao? Kích thích quá mức sao? Sao lại không nói chuyện? Kiều Tinh Hoàn, cô đây là đang có ý tứ gì? Cứ đứng ở đây như vậy, cô không giải thích được hả? Quả nhiên là ngực lớn, nhưng không có đầu óc, ngu quá mức. Trong mắt của Kiều Tinh Hoàn khẽ nhụm nhích, cánh môi khẽ mở, nói. Tôi sợ là các người còn chưa nói hết, cắt đứt lời mà tôi muốn nói, cho nên bây giờ tôi muốn lặng lặng chờ mấy người nói xong vấn đề mới mở miệng nói một lời mà tôi muốn nói. Chỉ có một mình tôi, các người thì nhiều người như vậy, giọng nói của tôi dễ dàng bị giọng của mấy người bao trùm. Ít ra tôi cảm thấy như vậy sẽ kéo dài thời gian của mọi người. Nếu như bây giờ mấy người cảm thấy hỏi xong rồi, thì tôi nghĩ là tôi có thể nói. Phóng viên liền đột nhiên giật mình. Lần đầu tiên có một cảm giác đổi khách thành chủ. Lần đầu tiên có người nhẹ nhàng nói hai câu như vậy đã khiến cho phóng viên ngậm miệng, còn ở nông nỗi không thể không ngậm miệng. Khóe miệng của Kiều Tư Hoàn khẽ mỉm cười, nụ cười nhìn qua có vài phần nghĩ một đằng nói một nẻo, kéo ra một sự rất là miễn cưỡng. Xem ra mấy người không có gì để hỏi nữa, đã như vậy tôi liền nói một chút chuyện của tôi thôi. Phóng viên liền trừng mắt, chỉ máy khi âm và mic lại gần thêm một chút. Người trong video là tôi, không sai. Người muốn xâm phạm tôi là cậu ruột của tôi, cũng không sai. Nhưng mà mấy người hơi lầm một chút rồi. Thứ nhất, cô gái nhỏ trong video đó không phải là tự nguyện, mà là bị xâm phạm, cho nên không gọi là tình yêu cấm kỵ. Tôi vẫn biết, yêu ít nhất là hai bên cam tâm tình nguyện, nhưng mà rất dễ nhận thấy cô gái kia đã bị ép buộc. Thứ hai, khi đó không phải là đã làm, mà là chưa hoàn thành, cho nên tôi rất muốn cảm ơn cha của tôi và mẹ kế của tôi với em gái con mẹ kế, là bọn họ kịp thời trở về giải cứu tôi năm đó, mới chỉ có 17 tuổi. Hơn nữa tôi còn đặc biệt nhấn mạnh, cảm ơn mẹ kế của tôi là nữ sĩ Dụ Tĩnh. Không phải năm đó, bà thuyết phục cha tôi không cần đưa cậu tôi đi đồn công an tiếp nhận trừng phạt của pháp luật, thậm chí còn cho cậu của tôi một số tiền lớn để cho ông ta tiêu diệt tự tại. Thì đoạn lịch sử uất ức và tổ nhục này hẳn là đã sớm lộ ra ngoài. Tôi cũng sẽ không có chuyện cho tới bây giờ mới tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ của người đời. Cho nên, tôi tự nhận tôi tiêu dao nhiều năm như vậy. Kiều Tư Hoàn gằn từng chữ, lời nói không có nhiều lắm, nhưng mà lượng tin tức lại lớn như là siêu nhân, khiến cho phóng viên trong chốc lát còn không hiểu tới. Đúng rồi, cuối cùng tôi còn muốn nói một câu. Mẹ kế của tôi, nữ sĩ Dụ Tính, đối xử với tôi rất tốt. Bà luôn lo lắng thời kỳ trưởng thành của tôi sẽ phản nghịch, sẽ học cái xấu, cố ý lắp đặt camera giám sát quá trình trưởng thành của tôi. Cho nên, đến bây giờ, tôi cảm thấy tôi không đi đường ngoằn ngoèo lớn lên đều là công lao của mẹ kế tôi. Phong Vân nhìn Cửu Thị Hoàn, hình như là còn đang chờ đợi cô tiếp tục nói ra. Vừa mới bắt đầu, không nghe rõ, nhưng mà hiện tại đã làm đến rõ ràng hết. Chủ việc Kiều Đình Hoàn giải thích mình mới không biết Vô Liêm Sỉ sẽ ra quan hệ với cậu ruột của mình như vậy, thì còn từng câu từng chữ trầm chọc mẹ kế của mình đã từng làm những chuyện gì với mình. Hơn nữa, người hơi thông minh một chút thì cũng có thể nghĩ đến, nếu video này quay chụp ở trong nhà, như vậy người lộ ra ngoài kia không có thể nghi ngờ chính là mẹ kế của cô, Dụ Tĩnh. Cái nói chuyện thông minh lại có nghệ thuật như vậy, thoát khỏi hiểm nghi của chính mình, lại chế mũi dùi về phía của người khác, quả nhiên không phải là một hạng người đơn giản. Cửu Thị Hoàn nhìn phóng viên tức cười, đột nhiên cúi sâu người chào, nghênh ngang rời đi. Mưu để theo sát bước chân của Cửu Thị Hoàn, hai người đi vào trong thang máy. Mưu vụng trộm nhìn sắc mặt của Cửu Thị Hoàn, muốn nói cái gì lại không dám nói. Em có điều gì thì cứ nói đi, nhịn hỏng mình không tốt, Cửu Thị Hoàn nói thẳng. Mưu vừa nghe vội vàng hỏi, mẹ kế của chị đối xử với chị như vậy thật là không tốt. Ừ, vậy chị? Nội tâm của chị rất cường đại, Cửu Thị Hoàn nói. Không có gì không tiếp nhận nổi. Nhưng mà, Mưu nhìn cô, chị cũng nên hận chết mẹ kế của chị chứ. Cho nên mới muốn ăn miếng trả miếng, Cửu Thị Hoàn gần từng tiếng. Mưu nhìn Kiều Thị Hoàn, mồ các kia, thật sự bị khí thế của Kiều Thị Hoàn làm cho ngơ ngẩn. Thang máy đột nhiên mở ra, Kiều Thị Hoàn đi vào. Mới vừa ngồi vào trong chỗ làm việc, trực tiếp nói với Mưu. Em gọi điện thoại cho Doãn Tường, kêu cậu ta liên hệ với chủ biên Ngụy Dũng của Tuần San Tài Chính và Kinh tế Tần Bình Quả. Chị có chuyện muốn nói với anh ta. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Hiệu ứng giải trí, sẽ giải trí mới có hiệu ứng, cô nhíu chặt chân mày. Không bao lâu, Doãn Tường từ dưới lầu đi lên, đi vào trong phòng làm việc của cô. Tôi đã vừa gọi điện thoại cho Ngụy Dũng, anh ta nói bất cứ lúc nào cũng rảnh rỗi, hoan nghênh chị gọi điện thoại liên lạc với anh ta. Ok, khóe miệng Kiều Định Hoàn nhếch lên. Ban đầu, gây ra vụ hoàn vũ để cho đối phương kịp thời rút lui, bảo đảm an toàn cho Tuần San của bọn họ và bảo đảm chức vụ cho cá nhân Ngụy Dũng. Xem ra Ngụy Dũng đã ôm lấy một phần lòng cảm kích với cô, cho nên bây giờ cô muốn đòi lại cái phần ân tình này cũng không phải là một việc khó. Cậu đi ra ngoài trước đi, Kiều Thị Hoàn nói với Doãn Tường. Quản lý Kiều, em tới chỉ muốn nói với chị biết em vẫn luôn đứng về phía của chị, chỉ có chỗ nào cần giúp một tay thì cứ việc nói, bất cứ lúc nào em nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Doãn Tường nói rất khẳng định. Có một lần này của cậu là được rồi, về sau khi có chuyện gì, tôi sẽ tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vâng, đi ra ngoài đi. Vâng, Kiều Thị Hoàn nhìn bóng lưng của Doãn Tường rời đi. Chuyện lần này đi qua, cô quả thật nên gia tăng nhân viên ở trong tay của mình. Trong mắt hơi đổi, cầm điện thoại lên. Anh Ngụy, Hoàn Hoàn, ở bên kia rất tự nhiên, giọng nói cũng giống như rất thân thiết. Em xảy ra một chút chuyện. Ừ, cũng nghe nói, Ngụy Dũng rất khẳng khái. Anh đấy có thể giúp được chỗ nào, em cứ nói là được. Em nghe nói anh am hiểu nhất chính là viết tự truyện. Nhưng mà tự truyện do anh viết cũng không phải tùy tiện, là ai cũng có thể có tư cách này đâu, Ngụy Dũng cố ý nói. Vậy là em đây thì có thể vinh hạnh này hay không? Rất vui, ra sức vì em, bên kia rất thản nhiên. Như vậy thì buổi chiều nay có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Biết là bây giờ em đang rất gấp gáp, sau khi cơm nước xong, anh sẽ đi qua tìm em. Cảm ơn, Cơ Điều Hoàn vô cùng cảm kích. Không cần phải khách khí, cúp trước. Bye bye. Cơ Điều Hoàn nhìn hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện, đóng mình lại, chèn ép người khác. Lịch sử nói cho chúng ta biết rằng phải như vậy mới có thể hạc trong bầy gà. Tòa nhà Cố Thị, thời gian vào buổi chiều. Cố Tử Hàn đi nước Anh, mang theo Diệp Mị đi rất vội vàng. Ngụy Dũng đi tới phòng làm việc của Kiều Thị Hoàn, hai người đối mặt mà ngồi, gặp mặt nói chuyện. Xem tin tức mới nhất hồi xế chiều nay, hình như quan hệ của em và mẹ kế của em không được tốt lắm, Ngụy Dũng nói. Ờ, từ nhỏ bà ấy đã lấn lướt cuộc sống của em, có thể khỏe mạnh lớn lên như vậy, thật sự là không dễ dàng, Cơ Thị Hoàn hơi tự diễu. Khóe miệng của Ngụy Dũng liền cười. Vẫn có thể ước tố như vậy, quả nhiên không dễ dàng. Ha ha, Cơ Thị Hoàn cười cười không nói nhiều. Cơ Thị Hoàn trước kia bị xã hội thượng lưu trầm trọng như thế nào, làm nhục như thế nào, cười nhạo như thế nào. Thôi, những thứ kia đều là chuyện cũ. Cô bây giờ vốn không phải là Kiều Thị Hoàn. Em định để cho anh viết tự truyện về phương diện nào của bản thân em, Ngụy Dũng kéo về chủ đề chính. Cuộc sống và công việc, Cơ Thị Hoàn nói. Từ cảnh ngộ lúc còn nhỏ, đến bây giờ, em thẫn và lập nên thành tích. Anh, Bởi vì thời gian hơi cấp bách, em liền sơ qua một chút trọng điểm nói với anh. Anh viết tin tức, xử lý câu từ trau chuốt như thế nào còn hơn em, toàn bộ em đều nghe theo anh. Được, Nguyễn Dũng gật đầu. Kỳ Tử Hoàn uống một ngụm nước lọc, giọng nhàn nhạt nói liên tục tất cả những chuyện cô đã trải qua. Những thứ kia đều là quá khứ đã trải qua của Kiều Tịnh Hoàn. Cô có thể nói rất nhanh, nói rất nhẹ nhàng như vậy, cũng quả thật là vốn chính là chuyện xưa của người khác. Nhưng mà Nguyễn Dũng nghe tới, lại cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt này vì hiện ra kiên cường và nghị lực đến kinh người. Nhìn vào trong ánh mắt của cô, hơi đồng tình lại càng thêm là khâm phục. Đối thoại gần một giờ, Kiều Tịnh Hoàn trình bày xong quá khứ của chính mình, chuyện xưa lúc này đã kết thúc. Nguyễn Dũng vừa tự tay ghi chép, vừa dùng máy ghi âm, một đoạn thời gian rất dài, không đặc biệt viết tự truyện về một người khác, nghiêm túc hao phí tinh thần như vậy. Kỳ Tử Hoàn nói với Nguyễn Dũng, anh Ngụy, em biết rõ tin tức luôn cần lăng xê thì mới hiệu quả, cho nên mong rằng anh Ngụy có thể kịp tuần san của tuần này. Yên tâm đi, chuyện của em cũng là chuyện của anh, hôm nay viết bản thảo, sáng mai ra bản tin tức sớm. Vô cùng cảm ơn. Không cần phải khách khí như vậy, Nguyễn Dũng anh cũng không phải một người không coi nghĩa khí là gì. Ban đầu, em có khả năng cân nhắc chu toàn cho anh như vậy, anh đã coi em là bạn bè có thể tin cậy. Ở trong xã hội vật chất này, có thể tìm được một người bạn cũng không dễ dàng. Nguyễn Dũng nói từng câu từng chữ, khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười một tiếng. Nếu mà anh Ngụy đã nói như vậy, vậy thì em cũng không cần phải nhiều lời, em chỉ nhiều hơn một câu dài dòng. Về sau, anh Ngụy có chỗ nào cần em gái giúp, cứ nói một tiếng bất cứ lúc nào, em gái có thể làm. Tuyệt đối là vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Được, hình như Nguyễn Dũng vô cùng thưởng thức khí phách của Kiều Tịch Hoàn, một mực rất chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn cười, tiễn Nguyễn Dũng đi. Sắc trời của Thượng Hải hôm nay vẫn rất âm u. Phòng viên trước cửa tòa nhà của Cố Thị cũng đã sớm top 5, top 3 rời đi. Cô nhìn bầu trời vô cùng âm trầm. Sau khi xử lý xong chuyện trước mắt tương đối chặt chẽ, một khắc cũng không thỏa lòng. Không biết là do những chuyện mà Kiều Tịch Hoàn đã từng trải qua lại một lần nữa được rõ một một ngày ở trước mắt như vậy, khiến cho cô thật sự hơi khó chịu. Và nhất định là do thân thể này vô cùng nhạy cảm, nhớ lại từng đau đớn của quá khứ, cho nên cô tự nhiên sẽ giống như một người từng bị vậy. Hay là nói, cô vẫn còn đang nhớ tới chuyện kiếp trước của chính mình. Kiếp trước, cô không biết nhìn người, bị người thân nhất của chính mình hại mình nhà tan cột nát. Bằng không, một đời này, sao cô có thể đi trải nghiệm tất cả khổ sở của người khác mà lại không phải thuộc về chính mình đây? Sao cô cần phải chịu đựng khổ sở của người khác mà không phải là của mình? Cô cười lạnh, Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong, lần này lại để cho anh rượu võ dương oai một lần. Nhưng mà anh nhớ đấy, anh có thể có khả năng lấy được điều do tôi bố thí, chỉ có điều tôi tạm thời bố thí cho anh mà thôi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Trong mắt của cô khẽ chuyển, hít thở sâu hơn một hơi, nhận điện thoại. Bố Định, giọng nói rất bình tĩnh. Kiều Đình Hoàn, cô làm sao vậy? Hình như Diêu Bố Định đang quan tâm đến cô. Có lòng rảnh rỗi quan tâm tôi như vậy thì còn không bằng quan tâm đến bản thân của mình một chút, lúc nào ly hôn với Tiêu Giả. Kiều Đình Hoàn trở lại ghế làm việc, nói không hề để ý. Cô, cái người này sao lại không biết tốt xấu như vậy? Thật sự là không biết vì sao tôi lại gọi điện thoại cho cô. Tôi đã bị điên rồi. Diêu Bố Định hơi không thoải mái mà nói. Kiều Đình Hoàn nhếch miệng cười ra tiếng. Cô không cần nghĩ thì cũng biết dáng vẻ cực kỳ tức giận này của Diêu Bố Định. Thật ra thì Diêu Bố Định rất đáng yêu, rất nhiều vẻ mặt, ví dụ như là cười, ví dụ như là ngẩn người, hay là nằm nũng, hay là tức giận. Nhưng mà thật tiếc, thay cho Tiêu Giả, anh ta lại không nhìn thấy tất cả những cảm xúc của Diêu Bố Định. Khóe miệng của cô nhếch lên, nói một câu từ trong đáy lòng. Ly hôn sớm một chút đi, Tiêu Giả không phải là chồng của cô. Không lâu, Diêu Bố Định đột nhiên nói, tôi đã đề cập tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc đoạn hôn nhân này. Tôi lại không cảm thấy vậy, Kiều Đi Hoàn gằn từng chữ. Diêu Bố Định cao mày, tôi không cảm thấy bất cứ lúc nào. Kiều Đi Hoàn lặp lại một lần nữa, Tiêu Dạ sẽ không ly hôn với cô. Chân mày của Diêu Bố Định nhíu chặt hơn. Cô hiểu rất rõ Tiêu Dạ sao? Không biết. Vậy thì sao cô lại biết anh ta sẽ không ly hôn với tôi? Diêu Bố Định hỏi, không chế nhịp tim nhanh đến khó hiểu của chính mình. Bởi vì tôi đủ thông minh, nếu như Tiêu Dạ muốn ly hôn, sẽ không cho cô đến 6 năm. Đó là bởi vì Lôi Lôi còn chưa trở về. Lôi Lôi có thể trở về lại bất cứ lúc nào, tại sao bây giờ mới chịu về? Kiều Đi Hoàn hỏi ngược lại. Diêu Bố Định liền im lặng. Được rồi, cô không biết. Thật ra thì tôi cũng không biết. Kiều Đi Hoàn giống như là rất biết nghiền ngẫm tâm tư, đó lấy lời nói. Nhưng mà tôi sẽ thông qua suy nghĩ của người bình thường mà suy đoán ra, Tiêu Dạ không dễ dàng ly hôn với cô như vậy đâu. Cho nên nói, nếu như muốn ly hôn thì cô phải chủ động một chút, nếu không cô sẽ luôn ở trong thế giới của anh ta, vẫn bị động như vậy tiếp. Sự Bố Định trầm mặc không nói. Cô chủ động sao? Cô ở trước mặt của anh, hình như bắt đầu từ lần đầu tiên quen biết, cô đã đánh mất quyền chủ động. Suy nghĩ thật kỹ, tôi cúp máy. Ừ, Sự Bố Định đột nhiên gọi cô lại. Tôi rất muốn hỏi cô, sao cô gặp phải mọi chuyện đều có thể thản nhiên đến như vậy, mà tôi lại luôn không làm được. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn cười cười. Bởi vì tôi không tim không phổi. Sự Bố Định liền tức cười. Trong đầu lại nhớ tới người phụ nữ kia cũng từng nói như vậy với cô. Bởi vì không tim không phổi. Bởi vì không tim không phổi cho nên có thể không một chút kiêng kỵ. Cho nên có thể không cần thiết một chút nào. Cho nên có thể diễu võ dương oai. Chỉ là trùng hợp sao? Trùng hợp đến khiến cho tôi thật sự bắt đầu hoài nghi. Trên thế giới này, thật sự có thể có cải tử hồi sinh. Sự Bố Định nặng nề cảm thán. Kiều Tử Hoàn trầm mặc nửa giây liền nói. Chỉ tin tưởng một lần thôi. Chỉ tin tưởng một lần thôi. Kiều Tử Hoàn cúp điện thoại. Sự Bố Định nhìn hiển thị kết thúc trò chuyện. Lời vừa rồi lượng tin tức rất lớn. Chỉ tin tưởng một lần. Tin tưởng một lần. Trên thế giới này thật sự có cải tử hồi sinh. Như vậy Kiều Tử Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê. Nghĩ tới đây, Sự Bố Định cũng đã bị suy đoán của chính mình làm cho sợ hết cả hồn, làm sao có thể tin tưởng được. Cô nhìn tận mắt thi thể của Hoắc Tiểu Khê, thi thảm đến không nỡ nhìn. Cô tận mắt nhìn thấy thi thể của Hoắc Tiểu Khê bị hỏa táng, bị chôn cất. Chẳng lẽ thật sự có một trùng hợp, linh hồn của Hoắc Tiểu Khê đã sống lại. Cả người chợt khựng lại, một cơn ớn lạnh dâng lên từ sau lưng, lạnh đến cả người của cô nổi đầy da gà. Không nhịn được, cô vội vã cầm điện thoại gọi cho Cổ Nguyên. Bây giờ cô thật sự không biết nên tìm ai để nói những chuyện ly kỳ như vậy. Cảm giác những chuyện này không phải là do khoa học mà cô đã tôn trọng có thể giải thích được rõ ràng. Bên kia nhận điện thoại. Bố Đề, tìm tôi có chuyện gì vậy? Cổ Nguyên, tôi thật sự cảm thấy Kiều Tử Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê. Diều Bố Định nói từng câu từng chữ, vừa nhanh lại vừa vội. Xảy ra chuyện gì lại khiến cho cậu nghĩ như vậy? Cổ Nguyên có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ở trong lòng dù gì cũng có ít nhiều cảm xúc không giống như vậy. Nhận định người có ảo giác như vậy không chỉ có Diều Bố Định, mà anh không phải là không nghi ngờ thật sâu như vậy. Không phải là hôm nay Kiều Tử Hoàn xảy ra một số chuyện sao? Tôi gọi điện thoại hỏi tình huống một chút. Tôi cũng không biết là mình lại như thế nào, dù sao cũng không giải thích được muốn đi quan tâm đến cô ấy. Rõ ràng người phụ nữ này không hề có một chút quan hệ nào với tôi. Hơn nữa tôi cũng thật sự không muốn kết bạn một lần nữa. Nhưng mà kết quả chính là nhiều một ngày vẫn gọi điện thoại cho cô ấy. Sự Bố Định dừng lại một chút, hình như là đang cố sắp xếp lại những câu từ, hồi lâu lại nói. Trong quá trình gọi điện thoại, cách nói chuyện của cô ấy, chuyện mà cô ấy biết, thậm chí lời nói giống lời của Hoắc Tiểu Khê đã từng nói như đúc, cũng từ trong miệng của cô ấy nói ra. Lúc đó tôi đã không nhịn được mà hỏi cô ấy. Tôi hỏi, ở trên đời này có cải tử hoàn sinh hay không? Câu trả lời của cô ấy lại là, có thể tin tưởng một lần. Sự Bố Định nói rất kích động, sau khi trình bày xong, thở không đều hồn hển hỏi. Nói cho tôi biết, Cổ Nguyên, không phải chỉ có tôi mới có ảo giác này, không phải chỉ có tôi mới có tư tưởng thiên phương dạ đàm này. Bằng không, tôi thực sự sẽ hoài nghi, tôi đã xuất hiện rối loạn thần kinh, đã tẩu hòa nhập ma, bệnh nguy kịch rồi. Cổ Nguyên ở bên kia trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức, Sự Bố Định cho rằng Cổ Nguyên cảm thấy cô là đang nói hiểu nói vượn, cúp điện thoại rồi. Kiều Tử Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng. Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Sự Bố Định rất kích động. Cô thật sự là không tin những chuyện này, một khác cũng không tin. Nhưng mà nếu như có một người giống như cô nghĩ cô không thể không tin tưởng. Kiều Tử Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên lại lặp lại một lần nữa, khẳng định. Từ trước kia rất lâu, tôi đã hoài nghi tới, chỉ có điều tôi cũng giống như cậu, cho tới bây giờ đều không tin cái chuyện quỷ quái, cho nên tạm thời bỏ qua sự thật, Kiều Tử Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà giờ khắc này, tôi đột nhiên lại hơi tin tưởng tồn tại của sự thật này, mà những sự thật này có khả năng khoa học còn chưa phát triển đến mức có thể giải thích được. Vậy thì hiện giờ chúng ta làm như thế nào? Gọi Kiều Tử Hoàn ra, đối chất sao? Sự Bố Định hơi lúng túng, lại hơi không nhịn được kích động. Tôi cảm thấy bây giờ trái tim của mình không có cách nào tải được tốc độ của nhịp đập rồi. Tôi thật sự là không biết, nếu như đây là sự thật thì tôi sẽ làm như thế nào. Vậy thì trước tiên không nên hoảng hốt, Cổ Nguyệt nói. Nếu như Kiều Tử Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, nếu như cô ấy đã bằng lòng thừa nhận, như vậy cô ấy nhất định sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Nếu như cô ấy không muốn thừa nhận thì cô ấy nhất định sẽ có nỗi niềm khó nói của cô ấy. Tôi tin tưởng Hoắc Tiểu Khê không phải là một người ích kỷ như vậy. Cô ấy biết là chúng ta mong đợi cô ấy, cũng sẽ không để cho chúng ta phải đợi quá lâu. Rõ ràng, Cổ Nguyên cũng đang mong đợi giống như cô, trong một khắc kia, lý trí hơn cô nhiều lắm. Diêu Bất Địch cố gắng để cho chính mình từ từ bình tĩnh trở lại. Vẫn là cậu hiểu rõ Hoắc Tiểu Khê nhất, Cổ Nguyên, tôi đều nghe lời của cậu. Cho nên đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi còn có một chút việc, cúp đây. Được, bye bye. Cúp điện thoại xong, Diêu Bất Địch cũng đã dần dần điều chỉnh lại tâm tình của chính mình. Chỉ có điều, nếu như Hoắc Tiểu Khê thật sự không chết, tốt biết bao nhiêu. Một khắc kia hốc mắt đột nhiên hơi ửng đỏ. Tòa nhà Cố Thị, Kiều Định Hoàn ta làm, còn chưa tới lúc ta làm, nói là giờ đi trước. Dù sao thì Cố Diệu cũng đã nói cô tạm thời không nên đến công ty làm việc. Nếu đã truyền đạt mệnh lệnh như vậy rồi, thì cô cũng không cần phải vô tư như thế, vẫn còn ở công ty mà dâng hiến. Cô luôn luôn không phải là một người vĩ đại như vậy. Cô ngồi xe Vũ Đại lái, dọc đường đi, Vũ Đại vẫn yên tĩnh. Khi cô không chủ động mở miệng nói chuyện, cho dù có xảy ra chuyện lớn như thế nào, thì đoán chừng cô ấy đều mặt không biết sắc, tim không đập mạnh, nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Xem tin tức không? Kiều Đình Hoàn hỏi. Xem, Vũ Đại gật đầu. Xem tin tức của tôi không? Xem, Vũ Đại vẫn gật đầu. Không có gì định nói sao? Cô lên màn hình vẫn xinh đẹp như vậy, Vũ Đại nói thẳng. Chỉ biết suy nghĩ của cô không giống như người bình thường, mắt của Kiều Đình Hoàn trợn trắng. Bởi vì tôi biết những chuyện này không đả kích được cô. Ở trong ngục, cô phải đã bị bắt nạt như vậy, nhưng vẫn gắng gượng vượt qua sao? Tôi tin tưởng năng lực của cô. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian ở trong ngục cũng không tệ lắm, Kiều Tình Hoàn nói. Ít nhất là khi đó chưa hề nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ quá nhiều cũng không áp dụng được cái gì, đơn giản qua hết một ngày là một ngày. Chỗ đó cũng dễ tiến vào, Phú Đại nghiêm túc lái xe, nói rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, tôi chỉ là đang nói giỡn. Kiều Tình Hoàn rất sợ Phú Đại nghiêm túc như vậy, thật sự rất nghiêm túc. Cô cái đầu nhìn sắc trời âm trầm, nói sang chuyện khác, nhàm chán than thở. Trời nặng như vậy, không biết sẽ có mưa hay không? Vũ Đại nở nụ cười. Cô cũng biết, người phụ nữ này, cho dù trời có sập, cũng có thể coi như một việc không liên quan đến mình, ngồi vắt chân, nhìn như vậy. Cho nên một chút chuyện nho nhỏ như thế, cô ấy tuyệt đối sẽ không xa suốt xuống. Cũng không biết là vì sao, đột nhiên lại khâm phục một người như vậy. Cũng có lẽ, khó có được để cho anh tìm được một người vợ như vậy. Xem một đường tới đại viện nhà họ Cố, Kiều Đình Hoàn đi vào trong. Phòng khách biệt thự, Tề Tuệ Vân đang ngồi ở đó, hình như đang đặc biệt đợi cô. Cô cũng không hề do dự, trực tiếp đi tới. Lần này cần phải giải thích rất tử tế, cô ngồi đối diện với Tề Tuệ Vân. Hôm nay khó có được Cố Tử Nhan, cũng có ở nhà, thân mật rúc vào bên người của Tề Tuệ Vân, nhìn Kiều Tình Hoàn. Thật ra thì Kiều Tình Hoàn rất bội phục Tề Tuệ Vân, sau khi gả cho Cố Diệu, còn liên tiếp không ngừng sinh 5 đứa con như vậy, mang thai đến 4 lần. Làm phụ nữ ít nhất cũng phải quan tâm đến thân thể của mình. Tề Tuệ Vân lại rất vui vẻ chịu đựng nối dõi tông đường về nhà họ Cố. Nghĩ đến đây, theo truyền thống của dân tộc mà nói, bà chính là công thần cực lớn của nhà họ Cố. Nghe nói năm đó Cố Diệu đủ khả năng chăn ép những người anh chị em khác để thuận lợi giữ lấy được công ty Cố Thị, trong nhà nhiều đứa nhỏ cũng được coi là một quả cân rất quan trọng. Tin tức hôm nay là xảy ra chuyện gì? Kiều Tình Hoàn vừa mới ngồi yên, Tề Tuệ Vân đã trực tiếp sảng khoái hỏi. Kiều Tình Hoàn mím môi. Buổi chiều, con đã nói với truyền thông rồi. Chuyện đã xảy ra, chính là như con đã nói, mẹ kế của con dụ tính, cố ý bôi đen con. Vậy thì bây giờ, con định xử lý như thế nào? Kiều Tình Hoàn, từ sau khi con ra tù, đúng là đã rất có thay đổi, nhưng luôn bị người ta trả thù và nói rẻ pha. Con có nghĩ tới bản thân của con có vấn đề không? Kiều Tình Hoàn nhìn bà. Mẹ! Chuyện con làm luôn công và tư rõ ràng, chưa bao giờ cố ý nhằm vào ai. Có một câu đó là cây lớn đón gió, mẹ đã sớm khuyên con không nên đến công ty làm, ở nhà cần cù chăm chỉ giúp chồng dạy con, nhưng con vẫn không chịu nghe. Tề Tuệ Vân luôn khuyên cô không đi làm, luôn khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con. Nói thật ra thì một khác kia, Kiều Đình Hoàn không rõ mục đích thật sự của Tề Tuệ Vân. Phụ nữ nên độc lập, chứ giúp cả làm gì mà nhất định phải canh chừng anh cả. Nên có phong thái tự nhiên của mình, tư tưởng của mẹ cũng quá cũ rồi đấy. Cố Tử Nhan đột nhiên chen miệng. Cô vẫn còn đang học đại học, hình như không hề tán thành tư tưởng cũ kỹ của mẹ mình. Em mắt của Tề Tuệ Vân hơi hùng dữ, tức giận nói. Con còn nhỏ như vậy, biết cái gì? Về phòng ôn tập bài vở đi. Mẹ, con đã vào đại học rồi, nào con cần phải ôn tập bài vở? Hay, thật sự là không biết mẹ đang quan tâm cái nhà này như vậy làm cái gì. Người khác nói tất cả con cháu đều có phúc của con cháu. Mẹ luôn cua tay múa chân, cẩn thận nếp nhăn ở trên mặt có nhiều hơn. Cố Tử Nhan đứng lên từ trên ghế salon, hơi không cam tâm mà nói, trước khi rời đi lại xoay người nói với cả Kiều Tiểu Hoàn, chị dâu, em ủng hộ chị. Kiều Tiểu Hoàn khẽ gật đầu cười một tiếng. Dưới con mắt không tốt của Tề Tuệ Phân, Cố Tử Nhan chạy thẳng lên lầu. Kiều Tiểu Hoàn không dồn hết sức đi tìm hiểu về Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh. Nhà họ Cố rõ ràng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, hai khuyên nữ không lấy chồng này nhất định không lật nổi gợn sóng nào. Hơn nữa bình thường thời gian ở nhà thật sự là không nhiều lắm, Kiều Tiểu Hoàn cũng thật sự cảm thấy không cần thiết tốn tâm tư. Cô nhìn Cố Tử Nhan đã rời đi, trầm mặc một lúc mới trầm ổn nói, mẹ, có lúc không phải là nó trốn tránh là có thể giải quyết được vấn đề, còn càng lùi bước lại càng sợ, lại càng khiến cho người khác cảm thấy còn dễ bắt nạt, cuộc sống sau này lại càng không dễ chịu. Từ đầu đến đuôi con đều cảm thấy tất cả đều chỉ là do bản thân của mình mạnh mẽ mới có năng lực, mới có thể chân chính giải quyết được vấn đề. Mạnh mẽ, có năng lực, bản thân của con là một người phụ nữ, có thể mạnh mẽ cỡ bao nhiêu, có năng lực bao nhiêu, đừng quá tự cho mình là đúng. Hình như là Tề Tuệ Phân hơi khinh thường. Tuy Điều Hoàn cũng không nói quá nhiều, bây giờ Tề Tuệ Phân vẫn rất ác cảm với việc cô ra ngoài đi làm. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu như tiếp tục chống đối lại bà ta, như vậy về sau, cô cũng sẽ không có thời gian sống dễ chịu rồi. Cô cắn môi nói, còn trước sẽ giải quyết chuyện này rồi sẽ nói sau, về sau có muốn đi làm hay không đều dựa vào cha định đoạt. Hơn nữa hôm nay cha cũng đã nói với con, trong khoảng thời gian này con không phải đi làm, hội đồng công ty sẽ quyết định hướng đi của con. Đối với cả Tề Tuệ Phân, Kiều Tiểu Hoàn nhiều hơn chính là đang thuần phục, ít nhất ngoài mặt đang thuần phục. Cô không muốn đối với người phụ nữ này đấu thắng hay là không trước khỏi bàn, quan trọng nhất là cô cảm thấy không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn mượn Cố Thị để làm xong ván nhún thực hiện mục đích của chính mình. Tề Tuệ Phân sẽ không thành trở ngại của cô để cô phát triển mục đích kia, nên tự nhiên sẽ không nằm trong phạm vi giới hạn của cô. Tề Tuệ Phân không có sắc mặt tốt, ai oán nói. Thật sự là không biết Cố Diệu nghĩ cái gì. Rõ ràng trước đó đã nói phụ nữ không tham dự vào công ty Cố Thị, lại xưa nay chưa từng thấy con đi vào. Thôi, dù sao thì sau chuyện này, mẹ nghĩ rằng cha của con cũng sẽ không để cho con đi công ty, tự con điều chỉnh tâm tình, làm chuẩn bị ở nhà. Vâng, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Cô không phản bác lại người phụ nữ này, dù sao thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không như suy nghĩ của Tề Tuệ Phân. Con không có chuyện gì, con trở về phòng đi. Xảy ra một chút chuyện như vậy nên nói tử tế với tử thần. Mặc dù nhà chúng ta không phải là một gia đình, không để ý tới tình cảm và thể diện, vẫn canh cánh ở trong lòng chuyện trước kia của con, nhưng mà đàn ông có vài chuyện như vậy, dù ít dù nhiều, thế nào đi nữa cũng sẽ không tiếp nhận được, đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các con, Tề Tuệ Phân dặn dò. Con biết rõ rồi, con đi lên lầu đây, giải thích cẩn thận với tử thần, Kỳ Tử Hoàn cung kính nói. Tề Tuệ Phân gật đầu một cái. Kỳ Tử Hoàn xoay người đi lên lầu 2. Cố tử thần sẽ để ý sao? Thật ra thì từ lúc cô lộ ra đoạn video thiếu lễ độ này, trước tiên cô đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng đề tài này không phải là chuyện cô cần nhanh chóng xử lý, cho nên chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi. Mà giờ khắc này đã xử lý xong tất cả mọi chuyện thì cô lại đột nhiên rất muốn biết đáp án. Cố tử thần, toàn núi băng này có thể vì vậy mà lộ ra vẻ xúc động hay không? Không hiểu sao cô còn hơi đợi mong. Cô đẩy cửa phòng của Cố tử thần ra. Cố tử thần đang ngồi trên ban công đọc sách, dường như niềm vui thú trong cuộc sống của anh luôn yêu thích. Đối với sách, Kỳ Thị Hoàn luôn luôn không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, sách đồng âm với thua, đừng trách cô mê tín, cô thật sự là không thích từ thua này. Trong mắt đang xem sách của Cố Tử Thần khẽ nâng lên, rất bình tĩnh, liếc nhìn Kiều Tình Hoàn, lại hạ thấp tròng mắt xuống, mặt không đổi sắc. Cô cũng biết sẽ là như vậy, Kiều Tình Hoàn khó chịu, mắt trợn chấm. Cô cũng biết người này khẳng định chính là cái vẻ mặt đó, dường như những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh nửa xu, anh hoàn toàn không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ đến từ ngữ này, trong lòng đủ loại khó chịu, gãi tâm gãi phổi rất là không dễ chịu. Cô dạy bước đi tới, thế tới hơi hung hăng. Anh có đọc tin tức về em không? Hôm nay nhiều lần lên tiết trang đầu. Chân mày của Cố Tử Thần không nhịn được nhíu lại. Anh gặp sách lại, sẽ lan trực tiếp lướt qua thân thể của cô, đi vào trong phòng ngủ, rõ ràng không hề có hứng thú một chút nào. Mẹ nó, không thèm để ý coi như là xong đi, lại còn làm ra cái vẻ mặt không nhịn được như vậy, làm vậy là cho ai nhìn? Kỳ Tiểu Hoàn nổi trận lôi đình, tăng nhanh bước chân trực tiếp ngăn cản trước mặt Cố Tử Thần. Anh chính là đàn ông sao? Không phải là em đã rời nhà ra đi sao? Cố Tử Thần nhấn mày thật bình tĩnh. Trong mắt của Kỳ Tiểu Hoàn giật giật, nhớ tới lời nói sáng nay lúc mà rời đi, người đàn ông này cũng là quá mang thủ rồi. Em biết rõ đó là em nói chơi. Nhưng mà tôi lại không thích nghe. Cố Tư Thần gằn từng chữ. Kiều Thủy Hoàn hung hăng nhìn anh. Vậy thì anh thích nghe cái gì? Cố Tư Thần liền mím môi. Anh thích nghe cái gì? Anh nói đi. Anh nói ra. Em sẽ nói cho anh nghe. Kiều Thủy Hoàn đứng đó gây sự. Em câm miệng. Cố Tư Thần nói. Tôi không muốn nghe bất cứ một câu nào từ em. Kiều Thủy Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần muốn đi. Mẹ nó. Kiều Thủy Hoàn đột nhiên nhào qua, chân thon dài trực tiếp ngồi trên đùi của anh, hùng hăng ôm cổ của anh, gắt gào quấn lấy trên người của anh. Về sau em không nói, em liền làm. Không nói hai lời, đôi môi liền trực tiếp đưa sang. Mặt của Cố Tư Thần quay sang bên cạnh, dấu môi son của Kiều Thủy Hoàn dính ở trên mặt của anh. Thế nào, như vậy cũng không thích. Kiều Thủy Hoàn ghé vào lỗ tai của anh nói nhỏ. Cử động thân mật như vậy khiến cho lỗ tai của Cố Tư Thần đã bắt đầu nóng lên, đỏ lên. Kiều Thủy Hoàn nhìn lỗ tai của anh, giống như đột nhiên phát hiện ra một vùng đất mới, liền vui mừng. Cố Tư Thần, lỗ tai của anh lại đổi màu sắc, càng nói hình như lại càng đỏ lên rất rõ ràng. Cố Tư Thần siết chặt ngón tay, từng câu từng chữ cắn răng nghiến lợi nói. Em nói chuyện hôm nay của em. Khóe miệng của Kiều Thủy Hoàn nhếch lên. Chị đây có ngàn vạn phương thức khiến cho anh phải thần phục dưới váy thạch lựu của chị. Kiều Thủy Hoàn vui vẻ từ trên đùi của Cố Tư Thần đi xuống, đứng trước mặt của anh, đột nhiên hơi nghiêm túc hỏi. Anh không để ý trước kia, em đã bị lăng nhục như vậy sao? Mặc dù chưa thành công, nhưng mà cuối cùng bị hèn mọn như vậy. Không ngại, Cố Tư Thần trực tiếp nói. Tại sao lại không ngại? Đối với đàn ông mà nói, sẽ phải thích sạch sẽ. Kiều Thủy Hoàn rất nghiêm túc mà nhìn anh. Kiều Thủy Hoàn, lúc này không phải là em nên khóc lóc kể lể sao? Khóc lóc kể lể, mình đã từng bị bao nhiêu uất ức, khiến cho người ta tới đồng tình với em, an ủi em, mà không phải tới hỏi tôi, không thèm để ý tới quá khứ của em. Nét mặt Cố Tư Thần rất nghiêm túc, lạnh lùng nói. Kiều Thủy Hoàn khẽ đảo mắt, cố chấp nói. Nhưng mà, em thật sự càng để ý, có phải là anh để ý hay không? Cố Tư Thần liền nhìn cô. Mà em sẽ để ý điều này hơn, anh từng nghĩ tại sao không? Kiều Thủy Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần không nói, lạnh lùng nghiêm mặt, ngón tay lại âm thầm nhéo nhéo. Em sẽ không nói ra ngoài. Kiều Thủy Hoàn nhếch miệng cười, bởi vì chính em không xác định được, cho nên em sẽ không nói ra ngoài. Nhưng mà... Cố Tư Thần, anh không phải là ngốc, khẳng định đã đoán được. Cố Tư Thần đảo mắt sang hướng khác, cũng giờ đề tài đi. Nếu như không phải là muốn tôi tới an ủi em, tôi đi ra ngoài đây. Nói xong thì Cố Tư Thần rời khỏi phòng. Lần này Kiều Thủy Hoàn không ngăn cản, cô vẫn chỉ nhìn theo phương hướng của Cố Tư Thần rời đi, như có điều suy nghĩ. Cố Tư Thần là đang trốn tránh sao? Vì sao em phải trốn tránh tình cảm của cô? Cảm giác người đàn ông này không thể tưởng tượng nổi. Kiều Thủy Hoàn đặt mông ngồi lên ghế salon ở trong phòng. Thật ra thì cô cũng rất phiền muộn. Tại sao hướng về Cố Tư Thần mà mình luôn có một cảm giác nó không nên lời? Cô cũng không cảm thấy mình là một người dễ dàng để ý tới người khác như vậy. Dĩ nhiên ngoại trừ Tề Long Phong. Yêu Tề Long Phong là một chuyện tốn một phút, nhưng mà quên anh ta lại cần cả đời. Cũng may cả đời của cô đã kết thúc rất sớm. Đời này chính là cả đời mới đã bắt đầu của cô. Cố Tư Thần ra khỏi phòng, cả người hình như không thay đổi. Nét mặt vừa rồi của Kiều Thủy Hoàn không hề giống như một người đã từng trải qua những chuyện đó. Uy hiện của cô không thèm để ý một chút nào, nhưng như nó là giả bộ. Lần đầu tiên anh phải thừa nhận, có người có kỹ thuật ngụy trang giỏi đến mức anh có thể khen ngợi. Nếu như không phải là giả bộ, như vậy thì có thể lý giải được. Kiều Thủy Hoàn thật ra không trải qua một màn trong video kia. Anh cau mày. Đối với lai lịch của Kiều Thủy Hoàn, trung đụng càng lâu thì sẽ lại càng cảm thấy đó là một câu đố. Trước đây câu đố này chưa được giải ra, tất cả mọi thứ đều là một nhân tố không xác định đối với anh, mà anh chưa bao giờ để ý tới không xác định. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Thủy Hoàn còn đang ở trong giấc mộng nên nhận được điện thoại của Mưu. Kiều Thủy Hoàn dây dây huyệt thái dương, sớm như vậy mới có 8 giờ đã bị quấy rầy giấc ngủ, tốt nhất đối phương thật sự có chuyện quan trọng. Cô không nhận được bắt máy, giọng còn hơi lượn nhác. Quản lý Kiều, bản tự truyện của chị đã lên tuần san tài chính và kinh tế Tân Bình Quả rồi. Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều dân mạng đều ủng hộ chị. Nói chị mới là người bị hại, không biết là ở trên mạng mắng mẹ kế của chị thê thảm ác liệt bao nhiêu đâu. Mưu đang vô cùng kích động nói. So sánh với Mưu đang kích động, thì Kiều Thủy Hoàn giống như thật rất bình tĩnh đến mức giống như tất cả mọi chuyện đó là đương nhiên là như vậy. Liền nói, ừ, chị biết rồi. Sau đó cúp điện thoại. Mưu trợn mắt há hốc mồm. Điều này cũng là quá lạnh nhạt đi. Kiều Thủy Hoàn dĩ nhiên không quan tâm người khác đang nghĩ gì. Tối hôm qua cô ngủ không quá ngon, buổi sáng không cần phải đi làm, cô nhất định phải hung hăng ngủ được một giấc, cho nên để những tin tức kia tự sinh tự diệt bà đi trước một lát đi. Hơn nữa ngày hôm qua Kiều Nguyễn Dũng ra tin tức cô đã dự đoán được sẽ có phản ứng như thế nào vào ngày hôm nay. Cô thật sự không cần thiết, vui mừng lẫn sợ hãi quá lớn, cho nên cô tiếp tục ngủ là chuyện đương nhiên, ngày phôi ba xào. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cơ Tử Hoàn giữ người, không biết là người bên cạnh không có ở đó từ khi nào. Cô ngáp, rất là tự nhiên, đi vào trong phòng tắm để rửa mặt. Nhìn dáng vẻ hơi tỉnh táo của mình ở trong gương, không nhịn được nói, mày quả nhiên không tim không phổi, toét miệng còn hung hăng cười cười. Cô ngồi trên bồn cầu trong phòng tắm, cầm điện thoại di động lên, xem tin tức giải trí ngày hôm nay. Khi không có việc gì làm, luôn dùng phương pháp này để giết thời gian, có lúc thậm chí còn ngồi đến chân hoàn toàn tê dại, mới có thể lòng không phục, từ trên bồn cầu đứng lên, đi ra ngoài. Cô bình tĩnh mở giao diện tin tức ra, nhìn tít của trang đầu. Kiều Đình Hoàn cố thị từ thiếu nữ bi thảm biến thành tinh anh kinh doanh như thế nào? À, tựa đề không tệ, nói chúng tim đen, vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên để cho Ngụy Dũng tôi viết, quá là sáng suốt rồi. Nội dung bên trong có số chữ không nhiều lắm, nhưng mà chọn lọc toàn bộ tinh hoa mà cô nói ngày hôm qua. Cô do văn phòng rất đặc biệt, sắc bén, dứt khoát lanh lẹ của Ngụy Dũng lại càng thêm kích động lòng người. Cô rất hài lòng, đọc xong bản tự truyện xong, dự tính này từng đối xử với cô như thế nào, cô gả cho nhà họ Cố như thế nào, tiến vào Cố thị như thế nào, cuối cùng đàm phán được một bút hợp đồng kinh người đầu tiên vì Cố thị như thế nào. Tất cả uất ức và chua cay được viết vô cùng tinh tế, dốc lòng mà kích thích, tràn ngập chính là năng lượng. Khóe miệng cô cười nhạt, đọc phần bình luận ở dưới tin tức. Vị mẹ cái này quá là ghê tởm, loại đàn bà như vậy nên đi dìm lồng heo. Không chịu nổi, trước kia vẫn xem chuyện cười của Kiều Tịch Hoàn, không ngờ cô ấy đã trải qua nhiều chuyện hiếm ai biết được như vậy. Bây giờ còn không ngừng cố gắng thực hiện ước mơ của mình, phải có lời khen, hoàn toàn chính là tấm gương cho người trẻ tuổi chúng ta. Mẹ kế và con của mẹ kế đó quá là đắc ý rồi, có thể bị trừng phạt của pháp luật hay không? Có thể thịt người hay không? Tôi thật sự là vô cùng muốn nhìn sắc mặt của hai mẹ con này. Còn có rất nhiều, Kiều Tịch Hoàn thậm chí là không nhìn, gần như không thấy đánh giá xấu về cô, toàn bộ đều nhắm vào Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi, thậm chí cũng có nhắm vào cha của cô. Khóe miệng của cô cười lên một tiếng. Tính toán của Dụ Tĩnh đánh hụt, hiện giờ chắc đang ở nhà hối hận chết đi. Kiều Tịch Hoàn trước kia có thể sẽ yên lặng chịu đựng, nào có chuyện dám đối mặt với phóng viên, nào sẽ chuẩn bị quan hệ xã hội vì chính mình, nào sẽ tạo hưởng ứng giá trị. Dụ Tĩnh thật sự chỉ mong cái lợi ở trước mắt quá rồi, hoàn toàn không suy tính đến hậu quả, muốn kéo cô xuống. Chỉ có điều, có phải chẳng phải là cô tốt hơn sao? Ha ha, chị đây cười lạnh hai tiếng, bà cũng phải có bản lĩnh này chứ. Kiều Tịch Hoàn nhìn một hồi lâu, để điện thoại di động xuống, khoan thai tự đắc rửa mặt xong, đổi một bộ đồ ở nhà đi xuống lầu. Vừa mới đi tới cầu thang, điện thoại lại vang lên, cô nhìn số điện thoại rất lạ, nhíu mày một cái bắt máy. Cô lường trước được số này chắc chắn sẽ không gọi tới an ủi cô, sắc mặt cũng đã biến thành hơi lạnh lùng. Alo, Hoàn Hoàn, cháu còn nhớ rõ giọng của cậu không? Ở bên kia chuyển đến một giọng nói không quá quen thuộc, trong mắt của cô liền căng thẳng. Không quá quen thuộc nhưng cũng trong nháy mắt sẽ có thể hiểu ra ngay, bởi vì quá ăn sâu bén rễ, quá sợ hãi. Như thế nào, Hoàn Hoàn tốt của cậu, cháu không nghe ra được giọng nói của cậu sao? Không chờ được Kiều Tịch Hoàn đáp lời, bên kia lại mở miệng nói. Ông tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn rất lạnh lùng, cũng rất tỉnh táo. Nhiều năm không gặp như vậy, cháu quả nhiên đã trưởng thành rồi. Giọng điệu nói chuyện cũng đã thay đổi. Ngày hôm qua, đọc được tin tức, cậu đột nhiên cảm thấy mình còn có một đứa cháu gái khéo léo này nên nhớ cháu vô cùng. Tôi không rảnh nói chuyện vòng vèo với ông, nếu ông muốn tiếp tục nói như vậy thì ông cứ tùy tiện, tôi cuốc. Kiều Tịch Hoàn thật sự căm thù đến tận xương tủy người này. Này, Kiều Tịch Hoàn, mày đừng cúp thật. Bên kia liền nóng này, giọng nói cũng đã thay đổi. Trong mắt của Kiều Tịch Hoàn sâu hơn, đảo mắt nhìn người ở trong sảnh chính ở dưới lầu. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động trở lại trong phòng, đóng cửa phòng. Ông muốn như thế nào? Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Muốn như thế nào sao? Trong khoảng thời gian này, trên tay cậu rất túng thiếu, đương nhiên muốn cháu giúp cho một chút. Giúp như thế nào? Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh. Bên kia vừa nghe thấy Kiều Tịch Hoàn không hề do dự chút nào, không khỏi nở nụ cười xấu xa, cho rằng tất cả vẫn giống như trước kia. Chắc hẳn có thể được rất nhiều, ông ta khoe khoang khoác lác. Cháu cho cậu 200 vạn, cậu thề đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cháu nữa, tránh cho cháu mắt thấy lại phiền lòng. Kiều Đình Hoàn cười, cười rất trầm mặc. Cô còn đang lo không tìm được người này, không có cơ hội trả thù tử tế, đây lại tự động đi tới cửa, cô sẽ không bỏ qua cho Dụ Tĩnh, Dụ Lạc Vi. Cái người gọi là cậu này càng thêm cần phải dốc xương lóc thịt. Cô không để lại dấu vết khôi phục lại cảm xúc của chính mình,

Chuyện trộm gà, trộm chó ngược lại đã làm rất nhiều lần, về sau lại bị lây nghiện. Tên này căn bản đời này đã bị hủy như vậy. Khi mà Kiều Thị Hoàn xuất hiện, Chu Chính Phú vừa nhìn thấy cô đã nổi giận, sắc mặt biến thành vô cùng kinh khủng, lớn tiếng mắng. Mày, cái con tạp chủng do đây tiện sinh ra, lại còn hãm hại ta, tao thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho mày. Vẻ mặt rất dữ tợn, Kiều Thị Hoàn lại không khỏi cực kỳ bình tĩnh. Cô nhìn về phía của người đàn ông mà thân thể này từng sợ hãi nhất trong ký ức, chỉ cười lạnh lùng, không có cảm xúc gì khác. Yên tĩnh một chút, giọng giám ngục rất nghiêm túc, lạnh lẽo hướng về phía của Chu Chính Phú. Chu Chính Phú nhận nhịn cơn tức, không cãi lại. Kiều Thị Hoàn ngồi trên cái ghế ở trước mặt nhìn ông ta. Đây là kết quả mà cậu nên có, không trách được người khác. Kiều Thị Hoàn, chờ ngày nào đó tao từ trong ngục ra, việc đầu tiên của tao chính là không tha cho mày, mày chờ đó cho tao. Chu Chính Phú gần từng câu từng chữ uy hiếp. Không sao, tôi chờ. Kiều Thị Hoàn không thèm quan tâm. Đối với dáng vẻ ung dung thản nhiên của Kiều Thị Hoàn, Chu Chính Phú tức giận đến cả người phát run. Người phụ nữ trước mặt với Kiều Thị Hoàn trong trí nhớ của ông ta có phải là đã có biến hóa quá lớn hay không? Ông ta vẫn cho rằng Kiều Thị Hoàn phải yếu ớt, không có khả năng, thậm chí không có chủ kiến, không dám cãi lại, chỉ biết vâng lệnh nghe theo. Bây giờ bị cô ta dễ dàng hãm hại như vậy, một mặt bởi vì bản thân của mình đã chạy tới đường cùng, vì hít thuốc phiện ông ta cho phải một thủ lĩnh hắc bang, bây giờ còn đang tránh né chung quanh, hẳn không thể sớm rời khỏi Thượng Hải. Vừa vặn lúc này tuôn ra tin tức, ông ta đột nhiên nghĩ đến ông ta còn có một quả cân như vậy. Mặt khác, ở trong mắt của ông ta, Kiều Thị Hoàn quá ngu ngốc, thật sự không có chủ kiến, không thể nhẫn nhịn. Y theo hiểu biết của ông ta về Kiều Thị Hoàn, một câu uy hiếp đơn giản của ông ta sẽ làm cho Kiều Thị Hoàn bị sợ đến mất hồn mất vía. Cho nên khi mà ông ta gọi điện thoại cho Kiều Thị Hoàn, có một khắc nghi ngờ và hơi do dự, cũng là bởi vì nguyên nhân trên mà đã quyết định phóng tay một lần. Ông ta vẫn cho rằng phần thắng của mình ít nhất đó là 8 phần, nhưng mà lại không ngờ, thật sự đã bị Kiều Thị Hoàn tính toán. Đến bây giờ bị đưa vào trong trại tạm giam, hình như Chu Chính Phú vẫn không còn cam lòng. Nhớ tới mình đã nhiều năm trốn trốn tránh tránh, gần như có phương pháp tránh được cảnh sát, mà bây giờ lại bị đưa vào trong đồn nhẹ nhàng như vậy, ông ta thật sự tức đến hộc máu. Cậu, thật ra thì cậu có nghĩ tới hay không, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tại sao bây giờ mình phải vào trong ngục giam? Kiều Thị Hoàn lạnh lùng nhìn về mặt tức giận của Chu Chính Phú, rất mà bình tĩnh hỏi ông ta. Chu Chính Phú đang nổi nóng, vốn không muốn nói chuyện tử tế với Kiều Thị Hoàn, sắc mặt khó coi đến muốn chết, ở trong miệng nói, mày đừng như là chuyện đương nhiên nhìn chuyện cười của tao. Tôi không nhìn chuyện cười của cậu, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, đầu sỏ khiến cho cậu vào trong ngục thôi, Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Chu Chính Phú hung hăng nhìn cô. Đã qua nhiều năm như vậy, vào ngày hôm qua bị lộ ra video, nếu như không phải là vì video đó, sẽ không nghĩ đến sẽ gọi điện thoại cho tôi, tự nhiên cũng sẽ không bị cảnh sát bắt được. Đầy đủ mọi thứ cậu nhận được không phải là công lao của Dụ Tĩnh sao? Nói thật ra thì, bây giờ cậu đổ tội lên đầu của tôi thật sự là rất gượng ép. Cậu cũng chưa từng nghĩ, có lẽ tất cả chính là do Dụ Tĩnh đang cố ý. Bà ta biết rõ, lộ ra video như vậy, coi như tôi không kiện cậu, thì người trên toàn thế giới cũng sẽ biết được cậu chính là tội phạm cưỡng gian. Chỉ có điều không sao, cậu là cậu của tôi, cậu nói cái gì chính là cái đó, tôi nhất định nghe lời, cũng không chống lại bậc cha chú. Kiều Thị Hoàn nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cứng cỏi. Còn đề tiện kia, Chu Chính Phú tức giận mắng, cái điếm thối chết tiệt, ta biết ngay, còn đàn bà kia không phải đèn đá cạn dầu, năm đó còn dám vay người tốt đưa tiền để cho tao đi, tao biết ngay, sớm muộn gì cũng sẽ bị hãm hại bởi con đàn bà kia vì lợi ích của mình. Cho nên nói cậu này, người cậu nên hận nhất không phải là tôi, mà là Dụ Tĩnh, Kiều Thị Hoàn tổng kết. Hận mụ ta, hiện giờ tao rơi vào hoàn cảnh này, cho dù hận mụ ta, tao có thể làm được gì mụ ta? Lần ngồi tù này còn không biết sẽ ngồi đến bao lâu, lúc mà đi ra, có lẽ xương cũng đã mềm nhũn, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Thật ra thì Chu Chính Phú cũng biết hậu quả của lần bị bắt này là như thế nào. Cậu, đến mức độ này, có mấy lời tôi cũng sẽ không vòng vò nữa. Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Tôi hận Dụ Tĩnh, nhiều năm như vậy cậu cũng biết tôi lớn lên dưới bóng ma của bà ấy như thế nào. Hiện giờ cậu đã bị Dụ Tĩnh hãm hại như vậy, cậu không cảm thấy chúng ta là người trên một chiến tuyến sao? Chu Chính Phú cau mày nhìn Kiều Thị Hoàn, ông ta hơi khinh thường nở nụ cười. Kiều Thị Hoàn, bây giờ mày muốn tao giúp gì đúng không? Kiều Thị Hoàn cười một tiếng, Chu Chính Phú quả thật không tính là ngốc. Chỉ có điều đến giờ phút này và ngày này, ông ta cũng chỉ có thể bị động nghe theo sắp xếp của cô. Không phải là giúp một tay, mà là hợp tác, có lợi cho nhau. Kiều Thiều Hoàn sửa lại. Cậu, nếu bây giờ cậu đã đến tình trạng này, cái gọi là bình nứt thì cho bể luôn, tìm người tới làm đệm lưng. Dù sao cũng thoải mái hơn, một mình cô đơn lẻ loi, chịu đựng nhiều. Nếu như tôi mà là cậu, tôi sẽ không trơ mắt nhìn người hại mình, còn có thể diễu võ dương oai tiếp. Nói thật dễ nghe, Chu Chính Phú châm chọc cười một tiếng. Kỳ Điều Hoàn, mày muốn tao giúp mày cũng được, mày phải có thứ tốt cho tao. Chu Chính Phú không bị Kiều Tiểu Hoàn thuyết phục, đang một mực chắc chắn đang giúp Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn liền nhún vai, không thể bị thuyết phục cũng không sao, nếu Chu Chính Phú vẫn kiên trì như vậy, khẳng định cũng có chỗ cần cô giúp, hai bên cùng nhau có lợi. Vừa đúng, cô cũng thích phương thức này. Nhún mày, cậu nói một chút chỗ tốt mà cậu muốn. Tao muốn ra tù. Hai, tôi không có khả năng lớn đến như vậy. Kiều Tiểu Hoàn cũng không vì ý tưởng nghìn lẻ một đêm của ông ta mà cười nhạo, cô là đang vô cùng nghiêm túc nói. Tôi nghĩ hiện giờ bất cứ là ai cũng không có khả năng này. Cậu phạm tội đã là sự thật, không có ai có thể giúp được cậu. Ngược lại. Ngược lại cái gì? Chu Chính Phú bị Kiều Tiểu Hoàn gọi lên hứng thú. Ngược lại, tôi cũng đã từng ngồi tù. Hình như trước đây, cậu cũng từng có một lần 2 năm ở trong tù. Cậu rất hiểu, trong tù cũng là một xã hội thu nhỏ, muốn có cuộc sống tốt ở bên trong, tiền bạc là thứ không thể thiếu được. Kiều Tiểu Hoàn gằn từng chữ. Chu Chính Phú nhìn cô. Chúng ta hợp tác, tôi cho cậu một khoản tiền, ít nhất bảo đảm ở trong khoảng thời gian trong ngục này là những ngày thoải mái cho cậu. Chu Chính Phú vẫn đang cau mày, vẫn không trả lời. Cậu, có thể đưa cho cậu chính là mức độ lớn nhất của tôi. Hơn nữa, tự cậu cũng biết, tình thế vị trí hiện giờ của chính mình. Tôi cũng không vội, cậu có thể suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn chuẩn bị đứng lên rồi đi. Đợi một chút, Chu Chính Phú gọi cô lại. Mày, muốn tao làm gì? Rất đơn giản thôi. Vậy trần chuyện tốt năm đó dụ tình đã làm. Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Chuyện tốt gì? Về chuyện cậu cưỡng gian tôi chưa thành. Chuyện tốt năm đó dụ tính đưa tiền giúp cho cậu rời đi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật là như thế nào? Trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn lóe ra vẻ lạnh lùng, dáng vẻ cả người trở nên rất dữ tợn. Tao phải nói như thế nào? Chờ tôi báo án, cậu làm nhân chứng. Kiều Tiểu Hoàn vừa nói vừa đi về phía của Chu Chính Phú. Nhân viên cai ngục đứng bên cạnh cau mày lạnh lùng nói. Không thể tới gần phạm nhân. Kiều Tiểu Hoàn nhìn người cai ngục. Tôi được cảnh sát Chu gọi tới thuyết phục ông ta nhận tội, giúp mấy người sớm ngày xử lý xong án kiện của ông ta. Nhân viên cai ngục liền nhíu mày. Kiều Tiểu Hoàn cười nói tiếp. Ở dưới mắt của anh, tôi là một cô gái yếu đuối, cũng không thể làm được cái gì. Nhân viên cai ngục trầm mặc một lúc, hình như đã ngầm cho phép. Kiều Tiểu Hoàn vội vàng khẽ nói bên tai của Chu Chính Phú. Việc cậu làm năm đó với tôi, cậu cứ một mực chắc chắn là do dụ tính chỉ điểm. Cái gì? Chu Chính Phú nhíu mày thật chặt, nhẹ giọng nói. Mày đang kêu tao làm giả chứng cứ. Cậu muốn làm hay không? Nhìn chính cậu đi. Lời của tôi nói nhiều như vậy rồi. Kiều Tiểu Hoàn khoan thai tự đắc trở về vị trí của mình, nhắc nhở. Suy nghĩ một chút về nửa đời sau của cậu. Chu Chính Phú siết chặt ngón tay. Vẫn là câu nói kia, cậu có thể từ từ suy tính. Nhưng mà thời gian không đợi người. Một khi việc này không thể trở thành tin tức nóng, có thể không có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến. Khi đó, nó không chừng tôi sẽ thay đổi chủ ý. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn chứng tỏ hiệu ứng xã hội này mà thôi. Tao đồng ý với mày. Chu Chính Phú đột nhiên gật đầu. Cho tới nồng nỗi bây giờ, làm nhiều thêm một chút chuyện phạm pháp thì như thế nào? Kiều Tiểu Hoàn chính là bắt được tâm lý của Chu Chính Phú. Hơn nữa, cho dù vào năm đó, chuyện kia không phải là do dụ tính chỉ điểm, nhưng mà tuyệt đối cũng là chuyện bà ta hài lòng. Cô cảm thấy cô chỉ là thay đổi quan hệ chủ động bị động, cũng không cảm thấy vô khống hãm hại như vậy có gì là không ổn. Hít sâu, cô chậm rãi đứng lên từ trên ghế, nhìn Chu Chính Phú từ trên cao xuống. Cậu, tôi liền nhìn cậu rồi, đi trước, xong chuyện tôi lại tới thăm cậu. Xong chuyện cũng như là sau khi chuyện này thành công. Sau khi chuyện này thành công, làm theo như nhu cầu. Kiều Tiểu Hoàn rời khỏi trại tạm giam. Thời tiết hôm nay trái lại rõ ràng sáng sủa hơn ngày hôm qua rất nhiều. Đây chính là cái gọi là sau cơn mưa trời lại sáng. Chính là như vậy đối với cô, còn với những người khác thì sao? Cô cười lạnh ngồi vào trong xe. Vũ Đại lái xe, không gian rất trầm mặc. Kiều Tiểu Hoàn lấy điện thoại di động ra xem tin tức. Hai ngày nay tin tức về cô nhiều như vậy, cô không chú ý tử tế một chút hình như là cũng không được. Cô mím môi nhìn số lượng bình luận càng lúc lại càng lớn, hơn nữa từ ngữ nhẫn nhục cũng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Trong mắt của cô căng thẳng, thời điểm lúc này cô quả thật nên trợ giúp một chút. Cô tắt tin tức, gọi điện thoại ở bên kia tiếp thông. Cậu nghĩ tới không, chuyện sẽ phát triển đến nông nỗi này. Người bên kia đã giận đến nổ tung, một hồi lâu mới thuận khí hùng hằng nói với cô. Kế Đức Hoan, mày đừng đắc ý quá sớm. Quả thật là không nên đắc ý quá sớm, nhất định tôi còn chưa thấy được kết quả của gì không phải sao. Mày có ý gì? Đương nhiên là ý ở trên mặt chữ gì, thiện ác có báo chứ không phải là không báo. Thời giờ còn chưa tới mà thôi. Hôm nay tôi gọi điện thoại là tới để thông báo cho dì biết một tiếng, thời giờ của dì lập tức đã tới rồi. Mày đừng uy hiếp tao, tao cho mày biết, tao cũng biết chơi truyền thông. Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Kế Tiểu Hoàn không thèm quan tâm, trong miệng mồm còn mang theo một tia châm chọc cực lớn. Kế Tiểu Hoàn, mày nhớ kỹ cho tao, ở bên kia đã tức giận mà cúp điện thoại. Nhớ sao, mỗi một điểm bà đã từng làm với thân thể này trước kia, cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Xe hơi vẫn vững vàng chạy đến đại viện nhà họ Cố, không gian một lần nữa trầm mặc, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Kế Tiểu Hoàn cúi đầu, là một con số lạ gọi tới, nhúng mày một cái. Alo, xin chào. Xin chào, xin hỏi cô là mẹ của Cố Minh Lộ sao? Là tôi. Kế Tiểu Hoàn nhắm chặt mắt, thì còn lại xảy ra chuyện gì sao? Tôi là giáo viên nhà trẻ của Cố Minh Lộ, hôm nay cậu bé đánh nhau với bạn học ở trường, cô có thể bớt chút thời gian tới đây được không? Tôi lập tức tới. Kế Tiểu Hoàn cúp điện thoại, cả người cũng không được tốt. Cô chuyển mắt về phía của Vũ Đại, đi nhà trẻ của Cố Minh Lộ. Sao vậy? Vũ Đại nhất định để ý đến khỉ con, trong miệng mồm không hề che giấu một chút nào. Đánh nhau ở trường, thắng hay thua vậy? Đề tài Vũ Đại quan tâm hỏi, vĩnh viễn không giống như người bình thường. Kế Tiểu Hoàn trợn tróng mắt, tôi không hỏi. Chuyện quan trọng như vậy sao lại không hỏi? Vũ Đại hơi oan trách. Ai, Kế Tiểu Hoàn á khẩu không trả lời được. Tốc độ lái xe của Vũ Đại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Kế Tiểu Hoàn nhìn gò má của Vũ Đại, khỉ con không giống như cô ấy, dáng dấp của khỉ con không hề giống cô ấy một chút nào. Cô đột nhiên hồi hồn, rốt cuộc là ở trong đầu của cô đang suy nghĩ những thứ gì đây? Rất nhanh đã đến nơi, Kế Tiểu Hoàn xuống xe. Vũ Đại cũng bước từ ở trên xe xuống. Cô là muốn đi cùng tôi? Kế Tiểu Hoàn nhìn dáng vẻ của Vũ Đại. Nhìn dáng vẻ của cô nàng này cũng không giống như là đàm phán thực tế, rõ ràng chính là muốn đi tranh cãi. Lại nói Vũ Đại muốn đi đánh nhau như vậy sao? Đó không phải là tết tấu chết một đám sao? Không thể đi hả? Vũ Đại nhìn cô, lần đầu tiên trong ánh mắt có vẻ chờ mong. Ai, đi thôi. Kế Tiểu Hoàn thỏa hiệp. Hai người một đường đi vào trong phòng làm việc của giáo viên. Lần trước biểu diễn tiết mục, Kiều Tiểu Hoàn vừa xuất hiện thì giáo viên đã lập tức nhận ra cô, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Cô Kiều, thật sự là không muốn vào thời khắc mấu chốt như thế này lại gọi điện thoại cho cô, nhưng mà mới vừa rồi tôi có hỏi Cố Minh Lộ, bé cố ý kêu cô đến không báo cho cha của bé. Xem ra giáo viên cũng biết được tin tức phi thường trong thời gian này của cô. Cô cười, chồng tôi đi đứng không tiện lắm. Vâng, Minh Lộ luôn là người bạn nhỏ quan tâm, giáo viên nhà trẻ gật đầu đánh giá. Kế Tiểu Hoàn phụ họa gật đầu một cái, lại hỏi, sao hôm nay Minh Lộ lại đánh nhau với bạn nhỏ khác, thằng bé không phải là một người thích gây chuyện thị phi. Không phải là lỗi của Minh Lộ, là người bạn nhỏ kia làm không đúng, dùng ngôn từ kích thích Minh Lộ, giáo viên nhà trẻ liền giải thích. Kích thích thằng bé cái gì? Kế Tiểu Hoàn tỏ vẻ tò mò. Đại khái chính là tin tức lần này của cô, người bạn nhỏ đó cũng không biết nội tình, có thể là trong lúc người lớn đang nói chuyện đã cất câu lấy nghĩa, nói vài lời nói không dễ nghe. Minh Lộ liền đánh nhau với người bạn nhỏ đó. Bây giờ, người bạn nhỏ kia đã bị người lớn mang về giáo dục. Sau này chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Giáo viên nhà trẻ bảo đảm. Đây nhất định là trường học quý động. Ở trước mặt của phụ huynh, giáo viên đương nhiên không giống như ở những trường học bình thường khác, hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Minh Lộ đâu? Ở ngoài cửa của lớp học, tôi để cho bé đứng đó. Mặc dù sai lầm không phải là ở chỗ của Minh Lộ, nhưng mà đánh nhau, suy cho cùng vẫn là không đúng. Vậy thì bây giờ tôi có thể dẫn thằng bé về được không? Có thể, giáo viên nhà trẻ vội vàng nói. Cảm ơn cô, vậy thì hiện giờ tôi dẫn thằng bé đi. Được, cô đi theo tôi. Giáo viên nhà trẻ mang theo Kịch Kịch Hoàn và Vũ Đại đi về phía của lớp học. Từ xa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đứng thẳng tắp cạnh vách tường, dường như biết mình đã làm sai chuyện, làm vô cùng rất quy củ. Cảm thấy có người đi tới bên cạnh, bé quay đầu, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn lại chậm rãi cúi đầu xuống. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nín cười. Giáo viên nhà trẻ đi tới, ngồi xổm xuống, nói mấy câu bên tai của khỉ con. Khỉ con ngoan ngoãn để tới trước mặt của Kiều Tiểu Hoàn, vẫn cúi đầu như cũ, nhất định nhìn mũi chân của mình. Kiều Tiểu Hoàn nói cảm ơn với cả giáo viên, dẫn khỉ con chuẩn bị rời đi. À đúng rồi cô Kiều, giáo viên nhà trẻ gọi cô lại, khẽ mỉm cười. Các giáo viên trong trường chúng tôi đều ủng hộ cô nhất định phải kiên cường. Khóe miệng của Kiều Tiểu Hoàn nhếch lên cười một tiếng. Cảm ơn, xem ra cô đúng là lấy được đồng tình ở trên diện lớn. Kiều Tiểu Hoàn mang theo khỉ con vào trong xe. Vũ Đại ngồi trên chỗ tài xế, xe vẫn chưa khởi động, xoay người trực tiếp hỏi. Hôm nay cháu đánh nhau, thua hay là thắng? Kiều Tiểu Hoàn trợn đến trắng cả mắt. Vũ Đại ngược lại nửa phút cũng không quên. May mà lúc đi ra ngoài không thấy người bạn nhỏ đối phương rồi, nếu mà gặp được thì không chừng Vũ Đại sẽ làm ra cử động kinh người gì đó. Khi còn cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Vũ Đại. Cháu thắng, rất tuyệt. Vũ Đại đột nhiên cười, nụ cười của Vũ Đại rất có vẻ thân thiện, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc hơi dọa người lúc bình thường. Lâu đãng khi còn cũng bị chọc cho cười, lúc này vẫn có thể cười được. Cư Tiểu Hoàn đột nhiên chen miệng, nét mặt của khỉ con lập tức liền thay đổi, trong nháy mắt không còn nụ cười, dường như là phạm phải sai lầm, cúi thấp đầu xuống. Vũ Đại, lái xe, Cư Tiểu Hoàn nhắc nhở. Vũ Đại mới nổ máy và rời đi. Người bạn nhỏ đánh nhau với con, mắng mẹ cái gì? Cư Tiểu Hoàn bình tĩnh hỏi. Khỉ con không nói một lời nào. Tại sao lại không nói? Giọng của Cư Tiểu Hoàn không ấm cũng không nóng. Khỉ con cắn môi, dường như là lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn Cư Tiểu Hoàn. Con biết rõ bạn ấy nói không đúng sự thật. Ví dụ như là bạn ấy nói con không phải là con của cha và mẹ sinh ra, là đứa bé mẹ với cả người bên ngoài sinh ra, con là người xấu sinh, nói con chính là đồ tạp chủng. Khi con nói ra lời ở trong trí nhớ, khi nói dường như còn nổi trận lôi đình. Cư Tiểu Hoàn nhìn thằng bé cười một tiếng, sờ đầu nhỏ của bé con. Con biết rõ những chuyện kia không phải là sự thật, tại sao con lại phải tức giận? Con nghe khó chịu, khi con bất ức nói. Cư Tiểu Hoàn khẽ mỉm cười, cho nên con liền đánh nhau. Vâng, khi con gật đầu, lại nhận sai nói. Con biết rõ là con làm sai, không nên đánh nhau. Mẹ không nói là con làm sai, Cư Tiểu Hoàn nói thẳng. Hả? Khi con không tin mà nhìn cô. Không phải nói, đánh nhau đều không đúng sao. Cho dù là nguyên nhân như thế nào, đứa bé chính là không nên đánh nhau. Bởi vì bây giờ con còn nhỏ, chỉ có thể dùng phương thức vũ lực này để phát tiết bất mãn. Chờ khi con trưởng thành rồi, con sẽ biết. Rất nhiều chuyện không cần đến vũ lực cũng có thể giải quyết được, Kiều Thị Hoàn nói. Khi con vẫn không hiểu. Con còn nhỏ, dĩ nhiên là con không hiểu rồi, Kiều Thị Hoàn cười. Chuyện hôm nay mẹ không trách con cũng không cần phải tự trách. Về phần sau có cần đánh nhau hay không thì hỉ con, mẹ chỉ có thể nói cho con biết như thế này. Đánh nhau không phải là một hành động tốt, nhưng cũng có lúc lại là một phương thức nhanh nhất khiến cho đối phương cầm miệng. Cho nên trước khi con chưa tìm được phương thức tốt hơn, không ngại dùng trước. Nhưng mà con phải nhớ, người không phạm ta, ta không phạm người, tuyệt đối không thể chủ động đi chiêu chọc vào người khác, biết không? Khi con nhìn Kiều Tiểu Hoàn, rất nhiều điều đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao, con chỉ cần nhớ lời của mẹ nói với con, hôm nay là được, một ngày nào đó con sẽ rõ ràng ý tứ của mẹ. Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ, khi con gật đầu, hung hăng gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn ôn hòa cười một tiếng tỏ vẻ khích lệ. Mẹ, khi con đột nhiên mở miệng, hả? Con là con của mẹ và cha đúng không? Khi con không nhịn được vẫn hỏi. Con sợ không phải sao? Vâng, khi con gật đầu. Đứa ngốc, con đương nhiên là con trai của mẹ và cha, Kiều Tiểu Hoàn liền khẳng định. Là cảm giác sai rồi sao? Cảm giác ngón tay lái xe của Vũ Đại có một khắc cứng ngắc. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, một khắc kia thật ra thì ngay cả chính mình cô cũng không xác định được. Khi con lấy được câu trả lời khẳng định, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười thật to. Đứa bé cười thỏa mãn, không hề che giấu một chút nào, cho nên rất dễ dàng lây đến lòng người. Kỳ Tiểu Hoàn sờ đầu của khỉ con, lần đầu tiên có chút sợ hãi như vậy, sợ rằng khỉ con không phải là con của chính mình. Một đường trở lại đại viện nhà họ Cố, trước khi đi vào, Kỳ Tiểu Hoàn dặn dò khỉ con. Chuyện xảy ra hôm nay ở trường học không cần phải nói cho bất cứ ai. Khỉ con không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu. Cái chuyện thị phi, cô có thể lý giải, không có nghĩa những người khác có thể hiểu được. Bây giờ ấn tượng của khỉ con với người nhà họ Cố càng ngày càng tốt, không thể bởi vì một chút chuyện không quan trọng này mà phá hư đi địa vị của thằng bé ở nhà họ Cố. Hai người tay trong tay đi vào trong. Trong sảnh chính chỉ có một mình Tề Tuệ Vân, bà đang ngồi trên salon xem tivi, xem phim luân thưởng đạo lý gia đình, hẳn là kiểu mà bậc cha mẹ niên đại này ai cũng thích. Đột nhiên cảm thấy nhà họ Cố thật là yên tĩnh. Cư Tiểu Hoàn mang theo khỉ con từng bước đi về phía của Tề Tuệ Vân. Trong thời khắc mấu chốt này, Ngôn Hân Đồng không có ở đây, đúng là ngoài ý muốn. Nhưng cố ý bố trí Cố Tư Hàn và Tề Lăng Phong cũng là sắp xếp cô sớm đã làm xong, bằng không nào có thể thuận lợi như vậy. Cô nở nụ cười hoàn mỹ đứng ở trước mặt của Tề Tuyệt Vân. Mẹ, con đã về. Bà nội, cháu cũng đã về, khi còn lễ phép chào. Tề Tuyệt Vân đứng mắt nhìn Cố Minh Lộ. Sao hôm nay con lại tan học sớm như vậy? Giáo viên để cho tụi nhỏ về nhà làm bài tập thủ công nên tan học sớm. Hôm nay con vừa vặn ra ngoài đi qua trường học của Minh Lộ, thuận tiện đón thằng bé về trước, Kiều Tinh Hoàn nói. Tề Đôi Vân gật đầu một cái. Vậy thì xuống về phòng làm bài tập đi, đợi một lát nữa xuống dùng cơm sớm một chút. Vâng, bà nội. Nói xong thì khỉ con khéo léo gật đầu đi lên lầu 2. Từ Điều Hòa nhìn theo bóng lưng vui vẻ của khỉ con, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt nhất. Tề Điều Phân quay đầu nhìn Kiều Tiểu Hoàn, giống như đang nghĩ tới tâm tình đoạn thời gian trước đây, giọng không có gì hay ho mà nói. Thời điểm này, mẹ cho con vẫn còn cử động, cũng không thể khiến cho mẹ lo lắng. Kiều Tiểu Hoàn thu lại nụ cười cung kính nói. Tề Điều Phân không tỏ vẻ gì, vẫn nhìn TV. Cho dù nói như thế nào, ra tin tức này, cách nhìn của mọi người về con ra sao, suy cho cùng cũng khiến cho nhà họ Cố bị chê cười lần nữa. Mẹ nhắc nhở con, ở xã hội thượng lưu không giống như nhà dân chúng bình thường, lời nói việc làm mỗi một chỗ đều phải làm rất cẩn thận, không thể để mất thân phận. Nếu không phải khoảng thời gian trước con rêu rao như vậy thì cũng sẽ không như thế này. Kỳ Thị Hoàn cười gật đầu, nhưng ở trong lòng không hề để ý. Tề Thụy Vân đã không chỉ là một lần hai lần ngoài sáng trong tối ám chỉ cô hãy ở yên trong nhà, đừng đến công ty đi làm. Nói thật ra thì lúc trước cô vẫn cảm thấy đi Cố Thị phải là Cố Diệu phản đối nhất. Cố Diệu này coi trọng sản nghiệp của ông cha, chỉ sợ rơi vào tay của người ngoài, nhưng mà hiện giờ ngược lại là Tề Tuệ Vân. Cô nhíu chặt mày, chờ sự việc đi qua, cô nghĩ cô nên tra rõ ràng rốt cuộc là vì sao Tề Tuệ Vân phải phản đối như vậy, bằng không có một ngày không giải thích được bị người ta đâm cho một dao, hậu quả tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Mỉm môi, cô đứng lên từ trên ghế salon. Mẹ, con đi về phòng trước, không quấy rầy mẹ nữa. Tề Tuệ Vân lạnh lùng gật đầu. Đến gần tối, lại tuôn ra một tin tức mới nhất. Lần này, tin tức rõ ràng lấy bôi đen cô làm mục đích. Tin tức ở đứng dưới góc độ của Dụ Tĩnh, tê tâm liệt phế, nói Dụ Tĩnh làm mẹ kế, có bao nhiêu khó khăn khổ cực. Kể từ khi Kiều Tình Hoàn 8 tuổi, đã bắt đầu một bậc chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô. Vốn không phải như Kiều Tình Hoàn đã nói lúc trước, bà cũng thừa nhận, năm đó đúng là bà đã cài đặt camera ở trong phòng của Kiều Tình Hoàn, nhưng mà bà không cảm thấy là có lỗi. Trước khi Kiều Tình Hoàn chưa trưởng thành, bà có trách nhiệm phải giám hộ. Hơn nữa, không chỉ làm như thế với Kiều Thị Hoàn, bà còn làm như vậy với con gái ruột của mình, cho nên bà là đang đối xử công bằng. Bà ta một mực nói, mỗi một người mẹ đều sẽ có phương thức giáo dục riêng với con của mình, mà một chút ít đó cũng chỉ là phương thức giáo dục mà thôi, cho nên bị một số người lấy ra làm ngụ ý. Hơn nữa, còn một lần nữa cường điệu, bà ta đối xử với Kiều Thị Hoàn và đối xử với con gái ruột là không hề có thiên vị một chút nào. Có lúc thậm chí, còn đối xử với Kiều Thị Hoàn tốt hơn, ngược lại bỏ quên cả con gái của chính mình. Có lẽ cũng là bởi vì làm quá nhiều, quản giáo quá nghiêm mới có thể khiến cho hiện giờ Kiều Đình Hoàn không hiểu được nỗi khổ tâm của bà ta. Nhưng mà cuối cùng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì bà ta muốn dạy dỗ cho con của mình thì mới làm. Về chuyện lộ ra video, bà ta tuyệt đối thề không phải là do bà ta làm. Năm đó, bà ta không để cho cậu của Kiều Đình Hoàn bị đưa đến đồn cảnh sát, hoàn toàn là đứng dưới góc độ của một người mẹ muốn bảo vệ danh tiếng của con gái. Bà ta vẫn cho rằng bà ta làm rất tốt, không ngờ lại bị Kiều Tình Hoàn trách cứ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năm đó mình đã thật sự làm sai, không nên phóng túng hành vi phạm tội này. Bà ta thừa nhận mình đã sai lầm, hy vọng nhận được sự tha thứ của Kiều Tình Hoàn và người ngoài. Cuối tin tức, Dụ Tĩnh còn rất kích động mà nói muốn nói chuyện tử tế với Kiều Tình Hoàn, hy vọng có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, nói mình không muốn bị con gái hiểu lầm như vậy. Nhưng mà từ khi xảy ra tin tức cho đến bây giờ, cho dù Kiều Tịch Hoàn nói lời khó nghe như thế nào, bà ta đều bàng quang một mực cố gắng liên lạc với Kiều Tịch Hoàn. Tuy nhiên, đã bị con bé lạnh lùng từ chối. Bà ta cũng chỉ muốn mượn truyền thông giúp cho bà ta, thông cảm cho khó xử của bà ta một người làm mẹ kế, cũng có thể hòa hảo như lúc ban đầu với Kiều Tịch Hoàn. Hòa hảo như lúc ban đầu, Kiều Tịch Hoàn đọc được chữ này ngón tay siết chặt. Như lúc ban đầu, có phải là có ý tứ chính là nhớ đến nào đó, mặc cho Dụ Tĩnh không ngừng bắt nạt không? Cô hung hăng cười một tiếng, nghĩ quá ngây thơ rồi. Cô nhìn tin tức vừa mới ra và bình luận, có vài người vẫn thuộc về không để ý, còn Dụ Tĩnh giả tình giả ý, đến lúc này mới đứng ra nói vài lời, đừng nhắc tới có bao nhiêu là dối trá. Dĩ nhiên, cũng có vài người đã bắt đầu không xác định được trận chiến xe rách này, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Bây giờ, những đứa nhỏ siêu võ dương oai đã quen, ai còn có thể bắt nạt được. Buổi tối, tiếp đó lại tuôn ra tin tức. Lần này không phải là Dụ Tĩnh nhảy ra nói chuyện, là cha của Kiều Tình Hoàn, Kiều Vũ Huy. Kiều Tình Hoàn nắm ngón tay, ha, không tệ, thông minh hơn một chút so với suy nghĩ của cô. Kiều Vũ Huy nói, kể từ khi Dụ Tĩnh gả cho ông ta tới nay, trong nhà luôn giúp đỡ ông ta trông nom Kiều Tình Hoàn. Rất nhiều khi đều là ông ta để cho Dụ Tĩnh nghiêm nghị như vậy với Kiều Tình Hoàn. Có lúc Dụ Tĩnh cảm thấy quản lý quá nghiêm khắc, Kiều Tình Hoàn phản kháng quá gay gắt, bản thân của bà ta ngược lại sẽ nửa đêm trộm lòng nước mắt. Một khoảng thời gian dài đều là ông ta khích lệ bà ta, Đã qua nhiều năm như vậy, khi Kiều Tịch Hoàn đã trưởng thành, lại có thể xảy ra chuyện như vậy, Kiều Vũ Huy nói, mình thật sự là rất khó chịu. Hơn nữa từ khi chuyện này xảy ra đến giờ, Dụ Tĩnh luôn khóc, càng không ngừng khóc, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa té xỉu. Bây giờ đã vào trong bệnh viện, bác sĩ nói là đau lòng quá mức, vốn không muốn ra ngoài giải thích cái gì, nhất định đây là việc xấu ở trong nhà. Có câu, việc ở trong nhà phải đóng cửa bảo nhau, nhưng mà đến lúc này là người trong cuộc, là người quan trọng nhất của hai người, đúng lúc ra ngoài nói lời công đạo. Dụ Tĩnh không sai, mấy chữ này, Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy thì cười lại càng thêm lạnh lùng. Dụ Tĩnh không sai, Dụ Tĩnh làm tất cả những điều này chỉ vì để cho Kiều Tịch Hoàn lớn lên. Bà ta dốc hết tâm huyết, thậm chí còn tốt với cả Kiều Tịch Hoàn hơn con gái của chính mình. Kiều Tịch Hoàn không thể hiểu bà ta. Kiều Vũ Huy cảm thấy không chỉ có Dụ Tĩnh không thể tiếp nhận được, mà ngay cả ông ta cũng không thể tiếp nhận được. Cuối cùng thì ông ta hy vọng Kiều Tịch Hoàn sẽ sờ lương tâm của chính mình mà suy nghĩ cho thật kỹ, những năm này rốt cuộc Dụ Tĩnh đã đối xử với cô như thế nào. Đừng tổn thương lòng của hai người già bọn họ, người tới bó tuổi như vậy đều muốn giao hòa vạn sự hưng. Hy vọng Kiều Tịch Hoàn có thể về nhà nhận sai, đừng cố ý khích bác thị phi nữa. Bình luận ở phía dưới, càng ngày càng có nhiều bình luận bắt đầu nghiêng về phía của Dụ Tĩnh. Kiều Vũ Huy với vai diễn quan trọng như vậy, có thể đứng ra nói chuyện này thì ít nhiều gì sẽ khiến cho người ta lại càng thêm tin phục. Kiều Tịch Hoàn tắt điện thoại di động đi. Rất tốt, Dụ Tĩnh. Tôi mong đợi bà tự đặt mình vào chỗ uất ức nhất khiến cho người ta đồng tình. Cái gọi là nguyên lý lò xo. Đến lúc đó, bắn ngược lại mới càng thêm vui sướng tràn trề. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng tới phòng ngủ của Cố Diệu, gõ cửa. Cha, có thể tìm cha nói một chút chuyện được không? Hiện giờ đã khuya lắm rồi, Cố Diệu đã nằm trên giường. Chuyện gì? Ở bên trong truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Cố Diệu. Hiện trường phương hướng phát triển của dư luận về đất nước rõ ràng phát triển theo hướng đồng tình với Kiều Tịch Hoàn. Nhìn qua khuynh hướng ít nhất là đang tốt, mặc dù Cố Diệu lạnh nhạt, nhưng không tức giận và bài trừ giống như ban đầu. Có thể nói chuyện riêng với cha một lúc không? Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Diệu hơi do dự. Con đến thư phòng chờ cha. Vâng. Kiều Tịch Hoàn đi về phía thư phòng. Chỉ trong lát sau, Cố Diệu mặc bộ đồ ngủ xuất hiện. Chuyện gì? Giọng điệu của Cố Diệu vẫn luôn không tốt. Đối với người ở độ tuổi này, giấc ngủ bị quấy rầy sẽ rất khó khôi phục. Kiều Tịch Hoàn cũng biết, nhưng có một số việc một chút cũng không thể kéo dài được. Con muốn mở một cuộc họp báo. Kiều Tịch Hoàn mở miệng gọn gàng dứt khoát. Làm cái gì? Giải thích bản thân cũng cho nhà họ Cố chúng ta một trong sạch. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Thời điểm hiện tại công chúng vẫn đang đồng tình với con chưa biến mất, con phải tỏ rõ tâm trạng và lập trường lúc này của con. Cố Diệu trầm mặc một lúc, dường như là đang suy tính tới tính khả thi của chuyện này. Kiều Tịch Hoàn cũng không vội thúc giục, cứ yên lặng chờ đợi như vậy. Còn chắc chắn bây giờ con cần mở họp báo. Cố Diệu dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng. Phóng viên đều không phải đèn đã cạn dầu. Cho dù dư luận nhắm vào hoàn toàn không ở trên người của con, nhưng có một vài phóng viên vì đợi cho tin tức càng thêm đắt khách, cướp giật manh lưới, lại cố ý viết trái với trào lưu. Hơn nữa, con đi đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, đừng trách cha không cảnh tỉnh con, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên là biết được khả năng của phóng viên, thậm chí cũng nghe nói tới những tin đồn, có người ở trong buổi họp báo đã bị phóng viên hỏi đến á khẩu, không trả lời được, trực tiếp tới mức hỏng mất. Cô Diệu vẫn là quá là đánh giá thấp cô rồi. Cô không để lại dấu vết, nở nụ cười. Vì mình, cũng là vì nhà họ Cố chúng ta, con cảm thấy cái gì còn cũng có thể thử một chút. Cô Diệu thở ra một hơi. Có phần tâm ý là tốt, nhưng nếu như con cố ý như vậy, cha sẽ bố trí cho con lo chuẩn bị tâm lý cho tốt là được. Cha, hy vọng rằng thời gian này càng nhanh càng tốt, nếu như có thể càng sớm ngày mai, được không? Cha sẽ cố hết sức. Kiều Tịch Hoàn cảm kích cười một tiếng, xoay người trở lại trong phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã nằm ở trên giường rồi, trong phòng đều là ánh đèn lờ mờ. Kiều Tịch Hoàn đi tới, nằm ở bên cạnh của anh. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói thản nhiên của Kiều Tịch Hoàn. Ngày mai, em muốn mở họp báo. Cố Tử Thần không nói gì. Ngày mai, anh có muốn đi cùng với em không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần nhíu chặt mày, quay đầu nhìn cô. Em muốn đến thời điểm cuối cùng, anh nên tỏ rõ thái độ của mình. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi không có thái độ gì. Giả bộ cũng được, vì hiệu ứng công chúng, anh nên tỏ rõ, anh thương tiếc và yêu thương em. Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ. Nếu như mà ngày mai, Cố Tử Thần có thể trình diện, lại càng thêm có lợi cho cô. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, giọng nói vô cùng lạnh lùng, nói từng câu từng chữ. Từ rất lâu trước kia, tôi đã từng nhắc nhở cô, Đừng lợi dụng tôi, cô đã quên sao? Kiều Tiểu Hoàn nhìn vào anh, Cố Tử Thần xoay người, đưa lưng về phía của cô. Cả sau lưng, thậm chí ngay cả một sợi tóc, nhìn qua đều không muốn người khác đến gần, lạnh lùng vô tình. Một khắc kia, tim không biết tại sao lại bỗng nhiên giật mình, có một cảm giác tim đã bị nứt ra. Kiều Tiểu Hoàn nhắm mắt lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng, nụ cười hơi lạnh lẽo, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn rõ ràng đến mức rất khác thường. Cô vẫn là yêu cầu quá cao với Cố Tử Thần sao? Sao cô có thể có yêu cầu với một người đàn ông phiền toái, cổ quái, kỳ dị và nhiều tật xấu như vậy cơ chứ? Mình cũng không phải là bị bệnh thần kinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tiểu Hoàn rời giường, cả người sảng khoái tinh thần, giống như là không bởi vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của mình. Cô duỗi người đi đến cửa phòng rửa mặt, ngồi ở trên bồn cầu lấy điện thoại di động ra, mở tin tức của chính mình. Vẫn như cố bị xào đến vị trí lửa nóng tương đối, cô mím môi nhìn xuống bình luận. Quả nhiên, càng ngày lại càng có nhiều người bắt đầu chất vấn cô đủ loại, thậm chí cảm thấy ngày đó ra tự chuyện đều là giả, thậm chí có người còn nói. Kiều Tiểu Hoàn mang một bộ mặt khác ở sau lưng, mọi người đang bị cô dối trá lừa gạt. Kiều Tiểu Hoàn tắt điện thoại di động đi, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, mặt không tỏ vẻ gì rộn nước, đánh răng rửa mặt. Cả như vậy, dự tính hậu quả của bà sẽ càng thảm thiết. Cô nhìn dáng vẻ hơi lạnh lùng của mình ở trong gương, cô tuyệt đối không thể nào nhân từ nương tay với Dụ Tĩnh. Rửa mặt xong, đổi một bộ váy liền màu trắng, làn váy thậm chí lộ chân, hơi có cảm giác bồng bềnh, lại khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt và vô dụng, không nói ra được. Cô xoay gương, giả bộ đáng thương, ai mà không biết. Mỉm môi đi ra khỏi phòng ngủ. Cô biết là Cố Diệu sẽ thông báo mình mở cuộc họp vào lúc mấy giờ. Trước tiên, cô chuẩn bị thỏa đáng cho chính mình, chờ được gọi đi. Từng bước một đi về phía sảnh chính. Trong sảnh chính rất yên tĩnh, ngay cả Tùy Địa Vân giờ này thích ở nhà tập yoga cũng không thấy đâu. Cô không có việc gì, ngồi trên salon, TV cô không xem, gác chân ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ sắt đất ở trong sảnh chính. Hậu hoa viên sức sống tràn trề, cỏ biếc mọc thành bụi, đóa hoa xinh đẹp. Hậu hoa viên ở đại viện nhà họ Cố có một khoảng trời riêng, trời nhà ấm ở ngoài vườn hoa khiến cho cô đã từng khiếp sợ một lần ra. Thì còn có rất nhiều thiết bị xanh hóa xẻ đặng, nhờ tới biệt thự của nhà mình ở đời trước. Thật ra thì biệt thự không coi là nhỏ, nhưng mà khi đó chính là không thích xanh hóa và hoa tươi, cả biệt thự nhìn qua trụi lùi, ngược lại làm nhiều bể bơi ở bên ngoài. Cô luôn không thích làm theo lẽ thường, cha mẹ cô lại vẫn vô biên cưng chiều cô, có lúc khiến cho bọn họ tức giận đến nổ mạnh, nhưng mà đa phần bọn họ vẫn kiêu ngạo vì cô. Nhất là cô năm đó đã xông vào một mảnh trời đất riêng của chính mình trên thương trường, thậm chí danh tiếng khi đó sắc bén không thể đỡ. Mà bây giờ, cô nhìn chung quanh đột nhiên cảm thấy xa lạ với tất cả. Bây giờ sống lại trong bối cảnh gia đình như vậy, sống lại trên thân thể của một người có bóng mờ thời thơ ấu như vậy, cha ruột của thân thể này có thể đối xử tàn nhẫn đến lúc này với mình. Cô nghĩ nếu như không phải cô tự mình trải qua, cô thật sự sẽ không tin tưởng còn tồn tại hạng người như thế. Cô vẫn cho rằng làm cha mẹ nên vô tư đối xử với con mình, nên bảo vệ tốt cho con mình không bị tổn thương. Thì ra trên thế giới này vẫn còn có chủng loại này, hận không thể để con của mình tới nước sôi lửa bỏng, đầu gió đỉnh sóng, hận không thể khiến cho con của mình bị tổn thương không được tốt hơn. Một khắc kia, đột nhiên cô cảm thấy mình giống như là không thể cười được, dù là cười nhạo thân thể này cũng không thể cười nổi. Cô khẽ mím môi, không che giấu vẻ mặt của chính mình, cô không muốn che giấu. Có lúc cứ lặng lặng khó chịu một lát như vậy, có lẽ đợi một lát nữa sẽ tốt hơn. Cô nhớ cha cô đã từng nói với cô, ông nói ông trải qua rất nhiều chuyện, có một chút chuyện ngay cả chính bản thân của mình cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Đến lúc này, bản thân nên phải tỉnh táo, trầm mặc, bình tĩnh, tự nói với chính mình. Thời gian là phương thuốc điều trị tốt nhất. Cô hơi ngẩng đầu. Rất nhiều khi, thật ra thì cô không muốn nhớ lại quá khứ. Trong mắt của cô khẽ lóe ra một chút chất lầm. Cô đã từng nghe ai nói, ngước đầu như vậy thì nước mắt sẽ không dễ dàng rơi xuống. Xem ra, nước mắt của cô lóe lên trong hốc mắt chính là sẽ không rơi xuống. Cố Tử Thần để xe lăn từ sau vườn hoa đi vào. Sảnh chính khó có được yên tĩnh như vậy. Anh im lặng đi về phía trước. Khi mà xe lăn đi ngang qua song song với ghế salon thì khựng lại một chút. Từ góc độ này của anh chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má của Kiều Đình Hoàn. Lại nhìn rõ nửa bên gò má này cũng giống như có thể nhìn thấy được rõ ràng sự khó chịu trên toàn bộ khuôn mặt của cô. Cô mặc một cái áo đầm màu trắng, gác chân ngồi trên ghế salon, tóc thật dài tự nhiên buộc lỏng ở hai bên. Ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu xuống, gương mặt trắng nõn tinh tế, nhìn như thanh thuần thoát tục, lại giống như thiên sứ lạc xuống trần gian, đột nhiên đến một hoàn cảnh rất lạ, không tìm được phương hướng, không tìm được chỗ để dựa vào. Anh mím mím môi. Từ sau khi chuyện xảy ra cho đến nay, anh vẫn cảm thấy cô rất kiên cường, thậm chí kiên cường đến hơi quá mức, quả thật là không tim không phổi. Nhưng mà giờ phút này, anh hơi chuyển tầm mắt để xe lăn yên lặng rời đi. Những chuyện kia đều là chuyện của người khác, tạm thời không liên quan đến anh. 10 giờ sáng, Tiêu Tinh Hoa nhận được điện thoại của Cố Diệu. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, quá vội vã, họp báo triển khai lúc 2 giờ chiều, nói trước để cho cô chuẩn bị sẵn sàng. Cô gật đầu đồng ý. Thưa Diệu, thời gian này cô vừa đúng có chuyện cần phải làm. Đảm mắt gọi điện thoại cho Vũ Đại, trực tiếp đi ra cửa. Xe một đường đi tới phố ăn vặt Hồng Vân, đường Thiên Nhai. Cô xuống xe, đi vào đầu ngõ nhỏ phố Quả Vặt, dừng chân trước cửa tiệm canh miến tiết vịt. Bên trong có người phụ nữ trung niên đang ngồi ở cửa hàng, không có việc gì đang chờ đợi khách. Khi nhìn thấy Kiều Thị Hoàn xuất hiện, cả người đã khựng lại, nhìn xung quanh một chút, vội vàng đi ra ngoài kéo Kiều Thị Hoàn đi vào trong. Kiều Thị Hoàn nhìn bà rất bình tĩnh nói: con vốn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện, nhưng mà con cần mẹ trợ giúp. Trong mắt của người phụ nữ trung niên cụp xuống: trong khoảng thời gian này mẹ cũng nhìn thấy tin tức rồi đấy, con không cần mẹ giải thích gì với truyền thông cả, con cũng sẽ cố hết sức không bại lộ ra thân phận của mẹ, nhưng mà khi ra tòa con cần mẹ làm người làm chứng. Người phụ nữ trung niên hơi do dự: nhưng mà cuối cùng chỉ là do dự mà thôi, con bé chỉ là con gái ruột thịt mà bà sinh ra, bị ép buộc đến mức độ này tự nhiên trong lòng cũng không hề dễ chịu. Hơn nữa, bà nên biết rõ Kiều Thị Hoàn ở nhà họ Kiều rốt cuộc đã có cuộc sống như thế nào. Thời Diệp lúc này phản kích, cho đối phương một chút dạy dỗ. Đây là nguyện vọng từ rất lâu trước kia mà hai người bọn họ đều có, mà bây giờ rốt cuộc phải thực hiện. Người phụ nữ trung niên gật đầu một cái: được, mẹ giúp con. Kiều Thị Hoàn nhìn bà không nói một lời cảm ơn. Cô thật sự không nghĩ tới muốn làm khó dễ gì bà cả, nhưng mà đến mức độ này không liên lụy tới bà đã nói là không được. Mẹ sắp xếp xong chỗ ở bên mẹ, đến lúc đó con sẽ tới đón mẹ. Ừ, người phụ nữ trung niên gật đầu. Kiều Thị Hoàn xoay người định rời đi. Hoàn Hoàn, người phụ nữ trung niên gọi cô lại, khoảng thời gian này còn có tốt không? Mẹ không nhìn thấy sao? Kiều Thị Hoàn rất thẳng thừng đứng ở trước mặt của bà. Con thật sự đã thay đổi rồi, người phụ nữ trung niên cảm thán. Cô gái nhỏ trước kia bị người ta bắt nạt, bây giờ thật sự đã trưởng thành. Khóe miệng rõ ràng còn mang theo nụ cười vui mừng. Kiều Thị Hoàn nở nụ cười, không giải thích gì quá nhiều. Cô không phải là thay đổi, mà là cô không còn là Kiều Thị Hoàn nữa. Cô sẽ bước rời đi. Lúc này cô không biết có bao nhiêu thời gian để có thể kéo dài. Một đường trở lại đại viện nhà họ Cố, sau khi ăn cơm chưa xong, dưới lầu bầu của Tề Tuệ Phân liền chuẩn bị ra cửa. Lúc mà ra cửa, Cố Tư Thần ở sảnh chính rất bình tĩnh đọc báo, không quay đầu liếc nhìn cô một cái. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nở nụ cười, không nói thêm một chút gì đi ra ngoài. Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã biết rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình, trừ sinh con. May mà cô không cần sinh con với người đàn ông này, nếu không thì cầu xin anh làm việc còn khó hơn cả lên trời. Bây giờ đã trải qua một đêm, sau một đêm đã trở nên bình tĩnh khác thường với thái độ của Cố Tử Thần. Cô nhất định sẽ điều chỉnh tâm tình của mình, cũng chưa bao giờ đặt tâm đến những chuyện vụn vặt. Một chiếc xe Vũ Đại lái một đường ổn định. Hôm nay thời tiết rất tốt, tốt đến mức Kiều Thị Hoàn cảm thấy hơi chói mắt. Cô kéo rèm cửa sổ xe lên, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe một đường tới cửa phòng họp khách sạn Giang Hoàng, thông qua cửa sau đi thẳng vào trong hậu trường. Kiều Thị Hoàn nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa. Bên ngoài đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Cô yên vị ở sau sân khấu, vẫn luôn rất bình tĩnh chờ đợi. Vũ Đại cũng đang ở phía sau sân khấu theo cô, không có việc gì ở đây, cũng không nói quá nhiều, là một người không có thói quen an ủi người khác. Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Thị Hoàn nhìn điện thoại gọi tới, mím môi. Cha, phóng viên hôm nay cha tìm tới, vốn là truyền thông hợp tác rất nhiều lần với Cố Thị. Phần lớn cha đều có tổ công tác bí mật, bọn họ sẽ biết hỏi như thế nào. Nhưng khó tránh khỏi, cũng sẽ có người ra bài tạm thời không theo lẽ thường, tự con phải có chuẩn bị tâm tư. Vâng, Kiều Thị Hoàn, trong khoảng thời gian này cha vẫn rất coi trọng con, tự con không cần phải hủy trên tay của mình. Con biết rồi, còn những chuyện khác cha không nói nhiều, tự con cần nhắc đúng mực. Nói xong, ở bên kia đã liền cúp điện thoại. Kiều Thị Hoàn nhìn hiển thị cuộc gọi kết thúc, khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng. Cố Diệu vẫn là không quá tin tưởng vào cô, mặc dù trong khoảng thời gian này có thể thật sự có ấn tượng tốt về cô, nhưng vẫn không tin tưởng cô quá. Cô chẳng quan tâm, vươn vai một cái. Vũ Đại, cô đi xem một chút xem bên ngoài như thế nào. Vũ Đại gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Vũ Đại vào nói. Phòng họp chật kín phóng viên rồi, tôi hỏi nhân viên làm việc ở hội trường, nói rằng tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, chờ thời gian vừa tới sẽ thông báo cho cô ra sân. Được, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Vũ Đại vẫn còn hơi không nhịn được mà hỏi, sao tôi có cảm giác cô đều có thể không để ý đến bất cứ chuyện gì, dường như là những chuyện kia đều không phải là chuyện của cô. Vốn cũng không phải là chuyện của tôi, Kiều Thị Hoàn đáp lại như một điều đương nhiên, mấy chuyện quá khứ này vốn là không liên quan gì đến cô, hiện giờ cô chỉ là đang giúp người khác hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Dĩ nhiên, về phần có phải là nguyện vọng của cô ấy hay không, cô cũng không rảnh để đi nghiên cứu sâu. Hiện giờ, chỉ là thật sự đã chọc vào cô trả thù lại mà thôi. Hơn nữa, cô chưa bao giờ thích bị người khác trói tay trói chân. Như vậy, cô sẽ cảm thấy trói được rất khó chịu, hô hấp không được. Đúng lúc này, nhân viên làm việc ở bên ngoài gõ cửa tới. Kiều tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cần có 2 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu, cô chuẩn bị một chút. Được, cảm ơn. Không có gì, nhân viên làm việc đi ra ngoài. Kiều Thị Hoàn nhìn mình ở trong gương một lần nữa, không trang điểm, gương mặt sạch sẽ nhưng vẫn đẹp đến như vậy, trong xinh đẹp lại dường như có hương vị khổ sở làm cho động lòng người, khiến cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Cô đột nhiên thấy rất may mắn, gương mặt này cho cô rất nhiều chuyện có thể làm. Khóe miệng nhếch lên, xoay người đi về phía của phòng họp. Nhân viên làm việc dùng tay ra hiệu 3, 2, 1. Kiều Thị Hoàn đi vào trong phòng họp. Đập vào mắt là đèn flash thiếu một chút nữa nhanh chóng lóa mù cả mắt của cô. Cô ngồi ở vị trí chính giữa, đèn flash vẫn không ngừng đánh vào mặt cô, khiến cho gương mặt vốn đã trắng nón rõ ràng lại càng thêm rõ ràng hơn, dường như có cảm giác đụng vô là sẽ rách. Làn da yếu ớt như vậy, cả người nhìn qua cũng yếu ớt như vậy. Cô duy trì bình tĩnh nhìn đoàn phóng viên đang đụng đúc ở phía dưới. Khả năng của Cố Diệu coi như cũng tạm được, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy tìm được nhiều nhà truyền thông đến. Cô liếc mắt nhìn, những truyền thông này còn đều tương đối có mức độ ở Thượng Hải, bao gồm cả Tuần San Tài Chính Kinh Tế, Tân Bình Quả cũng ở đây. Cô âm thầm cười một tiếng, may mà lúc này Cố Tử Hàn không ở Thượng Hải, bằng không đoán chừng sẽ âm thầm làm gì đó. Cô nhất định giữ vẻ mặt uất ức lại hơi yếu ớt, nhưng qua có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đèn flash vẫn còn đang tiếp độ, vấn đề của phóng viên cũng đang ồn ồn cao tới. Kiều Đình Hoàn, trong khoảng thời gian này vẫn tồn ra ân oán giữa cô và mẹ kế của cô. Rốt cuộc trong lời nói của các người có lời nào đáng để chúng tôi tin tưởng? Kỳ Đường Hoàn, chắc cô đột nhiên nhúng tay vào gây bất lợi cho cô, là cô thật sự theo như lời của ông ta nói hay là nói có một ẩn tình khác? Kiều Đường Hoàn, tin tức của cô gần như chiếm đoạt các trang đầu, có người nói cô đang cố tình lăng xê, cô thấy thế nào? Kiều Đường Hoàn, cô tổ chức họp báo là vì định trừng phạt mẹ kế của cô trước mặt của mọi người sao? Kiều Đường Hoàn, nói thẳng thắn hơn, chuyện đợt này là việc nhà của cô và mẹ kế của cô, bây giờ bị người ngoài tham dự bình luận như vậy, khi trước đây cô có từng nghĩ tới hậu quả như vậy hay không? Rất nhiều vấn đề, có một vài vấn đề Kiều Thị Hoàn thậm chí không nghe được. Cô cầm mic, xin lỗi, vấn đề của các bạn quá nhiều, tôi thật sự không có biết nên đáp lại ai. Hôm nay tôi tổ chức họp báo khẳng định muốn nói rõ ràng sự tình ra, các bạn không cần phải gấp gáp. Phóng viên ở bên dưới hơi an phận lại một chút. Kiều Thị Hoàn khép hờ đôi mắt, nhìn bàn tay trắng nõn của chính mình, thái độ có vẻ khó chịu như vậy. Mới vừa rồi, tôi có nghe một bạn phóng viên nói về tổ chức họp báo lần này có phải là trừng phạt mẹ kế tôi ở trước mặt mọi người hay không? Có phóng viên nói, đây vốn là chuyện nhà của chúng tôi, bây giờ bị toàn bộ người Thượng Hải bình luận nhúng tay vào, hậu quả như thế có phải là mong muốn của tôi hay không? Dĩ nhiên là không phải. Kỳ Trình Hoàn lắc đầu, tôi cũng không phải là một người thích tạo ra thị phi, nếu như không phải bùng nổ ra đoạn video kia, chuyện của mẹ kế và tôi vốn là chuyện riêng của hai chúng tôi. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã gả cho người ta, tôi đã sinh con, tôi thật sự không cần thiết đến giờ phút này mới nói mẹ kế của tôi không tốt. Như vậy có vẻ bản thân của tôi rất hẹp hòi. Có một câu rất hay, trong tình huống không phải bị ép, chó cũng không dễ dàng cắn người. Ha ha, tạm thời tự coi tôi như là một con chó thôi. Một con chó nhỏ đã từng bị bắt nạt, yên phận thủ thường, không có tiếng tăm gì, đột nhiên cần đến mức phải phản ứng lên mà cắn người sao? Kiều Thị Hoàn hơi châm chọc cười nhạo chính mình. Phóng viên cầm mic rất nghiêm túc nghe cô nói từng câu từng chữ. Cho dù người trước mắt có phải là giả bộ hay không, nhìn như vậy người phụ nữ này thật ra rất đáng thương, cũng nói rất có đạo lý. Đã nhiều năm như vậy, tại sao đến lúc này mới xuất hiện cái chuyện như thế này? Rất dễ nhận thấy nhất định là có nguyên nhân, mà bọn họ chính là muốn hiểu được nguyên nhân này. Kiều Thị Hoàn hít vào một hơi thật sâu, dường như là đang nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, cô nói lại một lần nữa. Lúc này tôi nghĩ tôi nên nói trước nguyên nhân vì sao mẹ kế của tôi lại tung video clip của tôi lên. Khoảng thời gian trước, con gái của mẹ kế tôi cũng chính là em kế của tôi, Dụ Lạc Vi. Ý tưởng đột phát muốn đến Cố Thị làm việc, muốn dựa vào tôi để đi cửa sau, tôi không đồng ý. Không phải là tôi bài trừ gì em kế của tôi, là bởi vì bây giờ em ấy còn nhỏ, tôi hy vọng em ấy có thể bắt đầu từ đầu, nộp đơn qua Cố Thị phát triển từ căn bản. Nhưng mà hiển nhiên em ấy ở nhà ăn sung mặc sướng, không thể nào tiếp nhận được bố trí này. Sau khi về nhà đã oán trách với cả mẹ kế. Tôi cũng từng đã bị cha tôi và mẹ kế của tôi gọi về nhà giáo dục một lần, nhưng tôi vẫn phải có tính nguyên tắc, cũng không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Có thể cũng bởi vì vậy mà kích thích sự thù hận của mẹ kế đối với tôi mới có thể bùng nổ đoạn video kia ra truyền thông. Cứ Thị Hoan bày tỏ, phóng viên hình như cũng hơi đồng ý, khẽ gật đầu. Thật ra thì tôi thật sự không nghĩ tới mẹ kế của tôi sẽ dùng phương thức cực đoan này tới báo thù tôi. Thậm chí khi biết được sự thật này, trước tiên tôi không nghĩ tới người ngoài nghĩ về tôi như thế nào, mà chỉ là đang suy nghĩ chúng tôi sống chung một chỗ nhiều năm như vậy. Cho dù trước kia chúng tôi trùng đụng không vui vẻ là bao nhiêu, nhưng mà dù sao chúng tôi cũng là người một nhà. Người một nhà cho dù trùng đụng không được tốt lắm, nhìn lâu không quen đối phương, nhưng cũng không cho phép người ngoài bắt nạt một chút nào, mà bà ấy lại để tôi ra ngoài, khiến cho người của toàn thế giới này dùng thành kiến tới nhìn tôi thành chuyện cười của cả Thượng Hải. Hiện giờ, tạm thời tôi không có chứng cứ để chứng minh video này là do mẹ kế của tôi tuôn ra, nhưng may mắn thay, làm người luôn có sẵn suy đoán logic căn bản nhất, tôi muốn nói suy đoán logic này ra. Đoạn video này là được quay ở nhà, hơn nữa quản lý trong nhà của chúng tôi đều là chỉ có mẹ kế của tôi, cho nên không cần phải suy đoán là ngoài bà ấy ra không có ai có thể có được đoạn video này. Nếu không có ai có thể lấy ra, thì video như vậy lộ ra, chạy mũi rồi về phía của bà ấy cũng là một chuyện đương nhiên. Nhưng cha của cô cũng đứng ra nói chuyện giúp cho mẹ kế của cô. Cha cô là người thân nhất của cô, ông ấy không cần thiết phải vô duyên vô cớ lại khiến cho cô trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người chỉ trích đi, một phóng viên đột nhiên nói. Cũng trong khoảng khắc này, câu chất vấn này là đến điểm mâu thuẫn mấu chốt nhất. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ chuyển, phóng viên Cố Diệu tìm đến xem ra vẫn là rất biết làm việc. Cô cắn cắn môi, biểu hiện trên mặt lại càng thêm khó chịu. Cô giống như là đang nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình. Không gian trầm mặc chỉ có tiếng đèn flash tách tách. Phóng viên hơi nóng này chờ Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ cực kỳ lâu. Tôi thật sự là không muốn nói ra ngoài, bởi vì tôi vẫn cho rằng dù sao thì ông ấy làm gì đều là cha ruột của tôi. Tôi lên cảm tạ ông ấy đã mang đến sinh mạng cho tôi, nuôi dưỡng tôi, dạy dỗ tôi đến tuổi bây giờ. Nhưng mà tôi nghĩ đã đến tình trạng này, khi mà tất cả đều đã mở ra khiến cho người ta tới đánh giá, nói chuyện rất say sưa, thì thật sự không cần phải che giấu làm cái gì. Cha tôi, Kiều Vũ Huy, tôi nghĩ các bạn có thể không quá quen thuộc với người này. Dĩ nhiên, cũng có một vài phóng viên tài chính và kinh tế lão nàng cũng quen thuộc với ông ấy. Ông là con trưởng của công ty Kiều Thị, đương nhiên kế thừa gia nghiệp. Dưới thời kỳ của ông nội tôi, Kiều Thị là một công ty lớn, gia tộc Kiều Thị là quý tộc hào môn. Lúc ấy khi Kiều Thị giao vào trong tay của cha tôi, không nói được có bao nhiêu tiềm lực phát triển, sinh tồn ở Thượng Hải là tuyệt đối không khó khăn. Nhưng mà lại bởi vì cha tôi thích đánh bạc, tiêu phá từng chút một của gia nghiệp, thậm chí thua đến thiếu chút nữa táng gia bại sản. Mỗi lần sau khi đi đánh bạc về, tâm tình không được tốt lại quyền đấm cước đá tôi và mẹ tôi. Vào một năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi rốt cuộc không nhịn được cha tôi bạo hành gia đình mà đã rời khỏi cái nhà này. 2 năm sau, mẹ kế của tôi xuất hiện. Mẹ cưới của tôi mang theo con gái của bà xuất hiện ở trong nhà của chúng tôi. Tôi thực sự tỏ vẻ tôi cực kỳ thân thiện, đổi lấy lại là kết quả không tốt. Không chỉ không ngăn cản tôi vẫn bị cha tôi đánh đập, mà ngược lại bà còn trợ giúp khiến cho tôi bị đánh chửi nhiều hơn. Sau đó thì tôi kết hôn, gả cho Cố Tử Thần của Cố Thị. Cha tôi vẫn không ngừng đòi lấy tiền trên người của tôi. Khi tôi bởi vì tội ngộ sát bị phạt bỏ tù, tôi không chờ được cha tôi tới thăm tôi một phút. Chuyện này tất cả canh ngục ở ngục giam đều có thể làm chứng. Cũng có lẽ bởi vì bọn họ lạnh lùng và không gặp không hỏi, trong thời gian 3 năm ở trong tù, tôi hoàn toàn tự hỏi cuộc sống của mình, cả đời của mình sao lại phải rơi vào kết quả như vậy. Hối hận nghĩ qua mới có thể tức giận, phấn đấu không ngừng học tập. Đến sau khi ra tù, phát triển tới Cố Thị làm, cũng bắt đầu tìm được chính mình trong đi làm. Tôi vẫn cho rằng cuộc đời của tôi cứ như vậy đã thỏa mãn, không những không nghĩ đến vẫn còn cần phải chịu đủ các loại khổ cực mà một vài người nhà cha tôi mang đến. Tôi cảm thấy không đáng giá, thật sự là không đáng giá. Tôi không hy vọng xa vời bọn họ có thể yêu tôi, để ý tới cảm nhận của tôi, khích lệ tôi phát triển như những cha mẹ khác. Nhưng mà tôi thật sự không nhịn được, bọn họ không ngừng ngăn cản bước chân của tôi tiến tới trong cuộc đời tôi. Cho nên, hình như Kiều Thị Hoàn nói tới điểm kích động, tôi không muốn vì chính tôi, cũng phải vì chính tôi cũng muốn cho mỗi cha mẹ làm không tốt một lời khuyên. Không phải các người sinh ra trai, ra gái, dù muốn làm cái gì thì làm, đứa bé cũng sẽ có lúc phản kháng lại, cũng sẽ có cảm xúc, một ngày nào đó sẽ giống như tôi, không dành để ý đến người khác. Mà bây giờ, chuyện tôi cần làm chính là kiện mẹ kế của tôi, chỉ điểm cậu ruột của tôi, có hành vi bị ổi với tôi, kiện cha của tôi bạo hành gia đình. Tôi không có năng lực tranh đấu gì cho chính mình, coi như vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, kết quả cuối cùng sẽ bị bề ngoài khinh thường bình luận như thế nào, tôi thật sự là không biết. Nhưng mà, mặc dù cách làm hơi cực đoan, tôi nghĩ vào lúc này, cần khẩn cấp dùng cách thức pháp luật đến bảo vệ chính mình, cho mình một công đạo. Tôi nghĩ rất nhanh, mọi người sẽ thấy, rốt cuộc sự thật trước kia là như thế nào. Giọng điệu của Kiều Thị Hoàn rất lớn, rất kiên quyết, mỗi một chữ, mỗi một câu đều khiến cho cả phòng họp hơi khiếp sợ. Có ý là, bây giờ cô muốn kiện cha ruột và mẹ kế của mình lên tòa án? Phóng viên vội vàng hỏi. Đúng, hơn nữa tôi có đầy đủ chứng cứ. Chứng cứ gì? Phóng viên tiếp tục truy hỏi. Tạm thời tôi không thể trả lời được, nên lúc đó sau khi vụ án kết thúc, các bạn tự nhiên sẽ biết. Kiều Thị Hoàn gần từng chữ. Phóng viên suy nghĩ một chút cũng biết đây là điểm quan trọng của Kiều Thị Hoàn, khẳng định không dễ dàng buông ra. Rời sang vấn đề khác liền hỏi. Vậy thì bây giờ cô và cha mẹ của mình náo loạn đến mức độ này, cô có nghĩ đến kết cục sau này không? Nếu như không suy tính đến hậu quả, nếu như không bị buộc đến mức độ này, tôi sẽ không ngồi đây. Kiều Thị Hoàn nói hướng về phía của phóng viên. Kiều Thị Hoàn, một phóng viên đột nhiên tiếp lời hỏi, từ khi cô bùng phát ra tin tức đến giờ, nhà họ Cố mà cô gả vào không ai đứng ra nói một câu vì cô. Tôi nghe nói, từ sau khi cô gả cho Cố Tử Thần, vẫn không được chào đón, mà lại từng có 3 năm ngồi tù, có phải cô không có địa vị gì đối với người nhà họ Cố hay không? Vấn đề người phóng viên này hỏi ra, quả thật không phải là bé nhọn bình thường, thậm chí không hề che giấu. Trong mắt của cô hơi căng thẳng. Những các phóng viên truyền thông khác cũng giống như cảm thấy vô cùng hứng thú với vấn đề này. Kiều Thị Hoàn bị cười nhạo thành quen ở xã hội thượng lưu. Kiều Thị Hoàn không hề có tôn nghiêm trong cả gia tộc Cố Thị là một sự thật mà tất cả mọi người ở xã hội thượng lưu đều biết rõ. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, về tình về lý, về công về tư, Cố Thị làm nhà chồng của Kiều Thị Hoàn cũng nên đứng ra nói câu công đạo, cũng nên hướng về vợ của mình. Nhưng mà sự tình phát sinh lâu như vậy, Cố Thị vẫn trầm mặc không nói gì, dường như quên mất có sự việc như vậy. Một thái độ không liên quan đến mình phát dò ngồi xem, thật sự khiến cho người ta không thể không hoài nghi phân lượng của Kiều Thị Hoàn trong lòng của người nhà họ Cố. Kiều Thị Hoàn hít sâu. Cô đã nghĩ tới vấn đề mà phóng viên vừa hỏi, bằng không cô sẽ không để cho Cố Tử Thần ra mặt. Kế hoạch ban đầu của cô chính là thông qua tai nạn lần này, giải thích mình bị lừa đồn đại ở bên ngoài, giải thích mình trở thành chuyện cười ở xã hội thượng lưu, thì ít nhất bây giờ cô không còn là Kiều Thị Hoàn của năm đó. Ít nhất bây giờ cô nhận được thấu hiểu của người nhà họ Cố. Chuyện này tuyệt đối có lợi mà không có hại đối với sự phát triển sau này của cô trong giới kinh doanh. Hơn nữa, cô cũng muốn cho mọi người biết rằng cô sống rất tốt. Ai không muốn để cho người khác biết được mình được bảo vệ rất tốt cơ chứ. Nhưng mà, Cố Thần lại không muốn giúp cô, coi như xong. Cô đào trong mắt, trước mặt thật bình tĩnh nói. Từ khi gả vào nhà họ Cố đến giờ, tôi không biết vì sao ở bên ngoài sẽ đồn đại tôi tới mức độ kia. Dĩ nhiên, có lẽ có khả năng bị hiểu lầm, nhất định theo lẽ thường mà nói, lúc này người nhà họ Cố nên ra nói chuyện. Nhưng mà việc của nhà họ Cố chúng tôi lại không giống như vậy. Chúng tôi là một gia đình độc lập, tất cả chuyện tôi làm đều cần tự bản thân của tôi để đối mặt, mà không phải là sinh tồn dưới sự che chở của bất cứ ai. Cố Thị có thể phát triển đến mức độ này vẫn tuân theo quan điểm như vậy. Hơn nữa tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nhiều lời chuyện khác. Sau khi tôi chịu hình phạt tội ngộ sát, người nhà họ Cố không gạt bỏ tôi. Hiện giờ tôi có thể đi làm ở Cố Thị, nhận lấy trách nhiệm nặng nề, đủ để mọi người thấy được, đặt trước mặt của mọi người, tôi nghĩ nhà họ Cố rốt cuộc đối xử với tôi như thế nào. Tôi không cần phải nhiều lời nữa, mọi người có thể nhìn thấy. Một vài phóng viên gật đầu ghi chép, một vài phóng viên vẫn hơi không tin tưởng câu trả lời của cô. Kiều Thị Hoàn cũng không cần làm nhiều văn chương về mặt này, làm nhiều rồi ngược lại thành ra là dối trá, làm nhiều rồi ngược lại bị lộ ra. Cô mím môi, cho đến tận bây giờ hình như có thể kết thúc cuộc họp báo này rồi, mục đích của cô đã đạt tới. Cô tố cáo Dụ Tính và Kiều Vô Huy làm đủ thứ chuyện với cô, cũng nhân tiện nói một chút về hành vi bất lương đi cửa sau của Dụ Lạc Vi. Điều này thuận lợi ngăn cản bước chân vào nghề của Dụ Lạc Vi sau này. Sau khi Dụ Tính và Kiều Vô Huy té ngựa, ít nhất một vài công ty lớn cô ta khẳng định sẽ không vào được. Cô đứng lên chuẩn bị rời đi. Cửa chính của phòng họp đột nhiên được mở ra. Kiều Tịch Hoàn dừng lại, nhìn Cố Diệu đột nhiên xuất hiện, nhưng qua không có việc gì khác, trực tiếp đi tới bên cạnh cô, tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô, nói về phía của Mick, hy vọng là tôi không tới trễ. Vốn là tất cả mọi người đều đang chuẩn bị kết thúc buổi họp báo, hiện giờ lại hơi sao động. Mọi người không cần phải cảm thấy kinh ngạc, tôi là cha chồng của Kiều Tịch Hoàn, chủ tịch của Cố Thị. Lúc này tôi xuất hiện ở đây cũng không có bất cứ đường đột gì. Cố Diệu nói từng câu từng chữ. Vốn là tôi không muốn xuất hiện, bởi vì đây là chuyện của bản thân Kiều Tịch Hoàn. Nhà họ Cố chúng tôi mong muốn nhìn thấy con bé tự mình giải quyết được mà trưởng thành. Đây là khảo nghiệm với con bé. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi không thể nhẫn nại được. Khi mà con bé không có nhà mẹ có thể dựa vào, thì bây giờ tôi làm cha của con bé, làm người nhà của con bé, đúng lúc đi ra nói vài lời công đạo vì con bé. Từ khi chuyện xảy ra cho tới bây giờ, Kiều Tịch Hoàn vẫn rất kiên cường, không khóc, không tố cáo, không náo loạn. Biểu tình của con bé thể hiện nghị lực kinh người. Điều này khiến cho tôi đúng là hơi không kịp chuẩn bị. Nhưng mà rất lâu, con bé lại vô cùng yếu ớt, núp khóc ở một góc thút thít. Bây giờ, con bé có thể dũng cảm đứng đây, tôi phải cho con bé ủng hộ cực lớn. Nói lên, người nhà họ Cố chúng tôi và tất cả nhân viên của Cố Thị ủng hộ và khích lệ con bé. Tôi không phán xét việc mẹ kế của con bé mang tới đủ loại tổn thương cho con bé. Tôi cảm thấy tôi cũng không có tư cách để đi nhúng tay vào việc nhà mẹ của con dâu. Nhưng mà tôi cần nói rõ một chút với Kiều Tịch Hoàn, với cả các bạn phóng viên. Cho dù kết quả cuối cùng là gì, nhà họ Cố chúng tôi đều là hậu thuẫn kiên cố nhất của con bé. Nhà họ Cố chúng tôi không quan tâm con bé đã từng trải qua những chuyện gì, hơn nữa hoàn toàn khác biệt. Thông qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nhà họ Cố chúng tôi thấy được một điều. Con dâu hiền khiến cho chúng tôi tin phục này, con bé là kiêu ngạo của nhà họ Cố chúng tôi. Tôi tin tưởng kiêu ngạo này sẽ không bởi vì ai mà dễ dàng thay đổi. Cố Diệu nói một phen, giọng nói âm vang có lực. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Cố Diệu lại có thể xuất hiện ở đây. Suy đoán nhiều nhất chính là cũng chỉ có chồng của Kiều Tịch Hoàn hoặc là mẹ chồng của Kiều Tịch Hoàn xuất hiện. Dù sao Cố Diệu cũng coi như là một nhân vật ở Thượng Hải, ông tội gì vì chuyện này mà tự mình ra tay. Mà chính là hành động này, không thể nghi ngờ, đã nói rõ mức độ quan trọng của Kiều Tịch Hoàn ở nhà họ Cố. Có thể tưởng tượng được, đợi lát nữa sau khi tin tức này ra ngoài, ngòi bút sắc bén của phóng viên sẽ có chuyển biến lợi hại. Chủ tịch Cố, tại sao ông lại xuất hiện ở đây mà không phải là con trai của ông, chồng của Kiều Tịch Hoàn là Cố Tử Thần? Một phóng viên vẫn hỏi ra nghi vấn. Cố Diệu nhìn phóng viên. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều rõ tình huống của con trai tôi. Thằng bé quả thật không tiện xuất hiện ở trong trường hợp công cộng. Còn hy vọng là các bạn phóng viên cũng không cần phải hỏi tới quá mức. Phóng viên gật đầu, hình như cũng hiểu. Mấy năm trước xảy ra sự cố kia, phóng viên hơi thâm niên một chút sẽ đều biết rõ. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Cố Tử Thần dường như đã biến mất, cũng không xuất hiện trước mặt của truyền thông. Tôi nghĩ là buổi họp báo đến đây chấm dứt, con dâu tôi có chuyện quan trọng hơn, chính là cần kiện lên tòa án. Cảm ơn các bạn đã tới hôm nay, cực khổ rồi. Cố Diệu đứng lên rất là đúng mực nói. Sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, các phóng viên tụm năm tụm ba rồi đi. Kiều Tịch Hoàn cũng đi theo Cố Diệu theo một lối đi khác ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn thật sự là không nghĩ tới Cố Diệu lại có thể tự mình xuất hiện. Cô vẫn cảm thấy lấy hiểu biết của cô về Cố Diệu, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho chính mình đi tới một vũng nước đục như thế này. Kiều Tịch Hoàn cô tuyệt đối không quan trọng đến mức dùng cả gia tộc Cố Thị và công ty Cố Thị tới để đảm bảo và che chở. Hành động lớn như vậy không thể nghi ngờ chứ là đã nhận định cô người con dâu này. Sau khi xảy ra sự cố, cô đã từng nghĩ tới. Hiện giờ, thái độ của Cố Diệu đối với cô có hai tình huống. Không thể nghi ngờ chính là sau khi giải quyết tốt nhất chuyện này, ông ấy có lẽ có khả năng nhìn bằng một con mắt khác. Sau khi suy tính đến bước kế tiếp của cô, không giải quyết được thì xin lỗi, đi xa chừng nào tốt chừng đó. Đừng mong chờ ông ta có thể cho cô một chút cơ hội có thể chấm mút. Cố Diệu cũng chỉ cần ngồi chờ kết quả là được, nhưng mà đột nhiên lại nhúng tay như vậy. Được rồi. Cô thừa nhận, một khắc kia, khi nhìn thấy Cố Diệu xuất hiện, thì cô thật sự có nửa phần cảm kích. Cô điều chỉnh cảm xúc đang lộn xộn lung tung, không hiểu sao hơi rối loạn của chính mình, ngước mắt nhìn Cố Diệu rất cảm kích nói. Cha, cảm ơn cha. Cố Diệu quay đầu nhìn cô. Chuyện khác đều không cần phải nhiều lời, giải quyết sự tình ổn thỏa rồi mới là lời cảm ơn lớn nhất với cha. Còn nhất định sẽ. Kiều Tịch Hoàn kiên định gật đầu. Cha còn có việc phải làm, chuyện sau này phải nhìn vào chính con. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu rất dùng sức. Cô Diệu gật đầu một cái, ý vị sâu xa, vỗ vào bả vai của Kiều Tịch Hoàn. Làm cho tốt, về sau sẽ có phát triển. Cảm ơn cha. Cô Diệu xoay người đi vào trong xe con của mình. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc mà nhìn Cô Diệu. Cái gì gọi là về sau sẽ có phát triển tốt? Hôm nay biểu hiện của cô Diệu rõ ràng hơi kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô cau mày đi vào trong xe của chính mình. Vũ Đại ngồi trên vị trí tài xế, quay đầu hỏi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi văn phòng luật sư. À, Vũ Đại gật đầu, xe một đường chạy về phía mục đích. Từ Tiểu Hoàn đi vào trong văn phòng luật sư, tìm được luật sư đáng tin cậy, giao án kiện của chính mình cho ông ta, để cho ông ta làm giúp cô tất cả các công đoạn báo án. Xử lý xong tất cả ở trên tay, từ khi họp báo kết thúc không tới một giờ, tin tức ồn ồn kéo tới đã nổ ra. Từ Tiểu Hoàn cầm điện thoại di động xem tin tức ở bên trong. Rất tốt, hiệu quả họp báo cực kỳ tốt. Những chữ lên án còn rõ ràng kia rất rành mạch, đương nhiên còn có hình ảnh sau cùng của cô Diệu, khiến cho trong mắt của người đời, Từ Tiểu Hoàn lại bắt đầu phát sáng, và lại cảm thấy người phụ nữ này càng ngày càng có nhiều sắc thái thần bí. Dù nhiều bình luận về cô lúc trước có tính chuyển biến ngược lại, những tin đồn gây bất lợi cho cô ở xã hội thượng lưu cũng đã dần dần bị người đời chất vấn. Cô nhìn bình luận ở phía dưới, phần lớn đều đang bày tỏ không hiểu tình huống lúc này rồi, chờ sự thật của pháp luật. Còn sự thật của pháp luật, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, nhìn số điện thoại đột nhiên hiện lên ở trên màn hình, cười lạnh một tiếng tiếp nhận. Alo, Kiều Tiểu Hoàn, mày có tư cách gì vu khống tao? Tao chỉ điểm cho Chu Chính Phú cưỡng gian mày khi nào? Ở bên kia truyền đến giọng nói giận dữ điên cuồng của Dụ Tính. Đến mức độ này, hình như Dụ Tính cảm thấy tin tức này xảy ra đã là tình trạng không thể ngăn cản. Có hay không thì giao cho luật pháp định đoạt, chúng ta nói không tính. Kiều Tiểu Hoàn gần từng chữ. Mày đừng có vội đắc ý, Kiều Tiểu Hoàn, mày đừng vội đắc ý. Dụ Tính đã đến mức hỏng mất. Tôi không đắc ý, gì? Kiều Tiểu Hoàn lạnh lùng nói. Tôi cũng thật bình tĩnh xử lý chuyện của chúng ta. Dì biết, từ nhỏ đến lớn tôi đều một mực sống dưới sự bắt nạt của dì, chưa từng chống lại một lần. Lần này khiến cho mình chống lại như vậy, tôi cũng đã hạ quyết tâm rất lớn. Dì nên cảm thấy vô cùng cảm tạ đi, dì có thể kích hoạt tiềm lực lớn nhất như vậy của tôi. Dụ Tính giận dữ ngút trời cúp điện thoại. Có thể thật sự không nghĩ đến chuyện lần này đã ầm ĩ đến cái mức độ này. Cho dù một người bình thường cũng có thể cảm thấy sự kiện lần này đã không phải là một tin tức dư luận đơn giản nữa. Kiều Tiểu Hoàn còn chưa để điện thoại xuống thì điện thoại đột nhiên lại vang lên, liên tiếp như vậy. Kiều Tiểu Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Alo, Kiều Tiểu Hoàn, mày cần gì phải làm đến nước này? Cha, khi mà cha phối hợp với dì viết tin tức kia, cha có nghĩ tới hay không? Tại sao cha phải làm tới tình trạng này? Kiều Tiểu Hoàn, suy cho cùng tao là cha của mày, nhưng mà cuối cùng cha lại không coi tôi là con gái. Kiều Tiểu Hoàn gần từng chữ. Mày, Kiều Vũ Huy tức giận đến không nói ra được một chữ. Tôi thật sự là không muốn nói thêm gì với cha nữa, chờ trừng phạt của luật pháp đi. Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ, lần này cô cúp điện thoại. Cô khó có được khiến cho người nhà họ Kiều tức đến hộc máu như vậy, cô cảm thấy có thành tựu rất mãnh liệt. Phần này, Phương Lê xin dừng lại tại đây. Phương Lê hẹn gặp với cả các bạn ở phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.